thiên hạ kiếm tông 31 chương 585 suy nghĩ không được lửa tại man nhân trong lòng chiếm cứ lấy thần thánh vị trí. Nhìn xem cốt lộ thi thể bên trong đốt cháy sạch sẽ. Vô số man nhân trong lòng sinh ra vẻ kính sợ. Bởi vì cốt lộ đi gần với thần nhất địa phương. Gió nhẹ thổi tới. Đốt cháy triệt để củi lửa bột phấn hỗn hợp có cho cốt bốn phía cuốn lên. Lên phía không trung. Rất nhiều man nhân không khỏi quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn tựa hồ thấy được thần linh ý chỉ. Muốn đem chết đi cốt lộ đưa đến bên cạnh hắn. Đại tế ti thần sắc biến uy nghiêm, ngưỡng vọng cái này thiên không, hai tay giơ lên tựa hồ muốn ngước nhìn thần linh. Thấp giọng cổ lão, tang thương cầu nguyện âm thanh không ngừng nhớ tới. Càng ngày càng vang dội, tựa như là đến từ xa xôi triều tịch âm thanh. Phó điện chủ thân ảnh đứng ở xa xôi chỗ. Bên cạnh hắn đứng vững một vị thân hình cao lớn nam tử. Da của hắn rất là trắng nõn. Một trương gương mặt tinh xảo vì tựa như là giang nam nữ tử. Trên trán lại là mang theo nam tử anh tuấn chi khí. Toàn thân phát ra ấm nhu khí tức. Để người gặp cũng rất là dễ chịu. Mỉm cười từ phó điện chủ trong thần sắc toát ra đến. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất man nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu. Một đám dã man vì khai hóa ngu muội người. Toàn thân tản mát ra khí âm nhu nam tử áng mắt thu hồi. Rơi xuống phó điện chủ trên thân. Hiện tại thánh điện chính là cần dạng này người thời điểm. Không có dạng này dũng cảm công kích tuyến thật ngu xuẩn tại hạng người. Chúng ta làm sao có thể ngồi thu ngư ông chi lực. Phó điện chủ không khỏi cười một tiếng. Gật gật đầu nói ra. Thánh tử nói rất đúng. Hiện tại chúng ta chính là cần dạng này người. Âm nhu nam tử mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi chỗ. Sâu trong đôi mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Lần này chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Thừa cơ triệt để đem mặt khác mấy vị thánh tử giẫm tại dưới chân. Đến lúc đó kia thiếu điện chủ vị trí là thuộc về ta. Phó điện chủ trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chờ mong. Lần này đích thật là chúng ta thời cơ. Chúng ta muốn làm khiến người khác không lời nào để nói. Âm nhu nam tử ré mắt. Nhìn về phía phó điện chủ. Hai mắt không khỏi nheo lại. Khe hở đôi mắt chi lưu lộ ra ánh sáng sắc bén. Ta muốn biết ngươi chân thực danh tự. Trong thánh điện. Vì che giấu tai mắt người. Đều là ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình. Trong ngày thường đều là giấu ở trong dân chúng. Không có đặc thù ra lệnh cho bọn họ sẽ một mực yên lặng không nghe thấy sinh hoạt. Trong thánh điện, hết thảy có bốn vị phó điện chủ, bốn người này chỉ có một cái xưng hô đó chính là phó điện chủ. Phó điện chủ trầm tư một chút. Thánh tử ý đồ rất là rõ ràng. Để hắn làm ra lựa chọn. Nếu như hắn lựa chọn không nói. Như vậy tương lai cái này nam man to lớn công lao chỉ sợ hắn chiếm cứ không có bao nhiêu. Nhưng là nếu như hắn lựa chọn triệt để đầu nhập vào. Như vậy hắn đạt được công lao sẽ vô cùng lớn. Bất quá hắn sợ rằng sẽ triệt để cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ. Tống Hùng Kiệt. Tại thời gian rất ngắn trong vòng hắn chính là làm ra quyết định. Âm nhu nam tử cười cười. Ngày sau. Ngươi tất nhiên sẽ không vì ngươi làm ra quyết định hối hận. Thậm chí ngươi sẽ cảm giác được may mắn. Tống Hùng Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, vậy liền nhiều đó dựa vào thánh tử. Âm nhu nam tử nhìn chăm chú lên phó điện chủ, chậm rãi nói ra, ta gọi Cổ Huyền Diệp. Tống Hùng Kiệt thần sắc không khỏi biến đổi, chẳng lẽ ngươi là... Cổ Huyền Diệp lắc đầu, biết liền tốt, đừng bảo là quá minh bạch. Tống Hùng Kiệt trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng chi ý, trong đôi mắt dục vương hỏa diễm thiêu đốt vô cùng tràn đầy. Một ngày một đêm bình an vô sự. Các hạ học cung đệ tử bắt đầu trở nên có chút tao động. Tại trong học cung đóng cửa làm xe tu luyện khiến cho lòng tự tin lạ thường bành trướng. Đi cả ngày lẫn đêm đi đường khiến cho bọn hắn chịu không ít đau khổ. Đến Nam Man lại là không thấy mảy may động tĩnh. Cách này khiến những này trong ngày thường cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử trở nên vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải có một cách đầu cảnh giác chỉ sợ đã là có người muốn đi chất vấn Lý Kỳ Phong. Táo bạo cảm xúc truyền nhiễm. Phi giáp nhân lại là lạ thường trầm mùn, lão kiếm khách tựa như là một cây định hải thần châm, trầm mùn để người đáng sợ. Lý Kỳ Phong cũng là ổn định lại tâm thần chờ đợi. Hiện tại đối với Nam Man hết thảy tình huống hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chu Đình nói có thể phái ra đĩa sớm đã là toàn bộ giết ra ngoài. Thế nhưng là đây chính là cửu tử nhất sinh công việc. Có thể mang đến tin tức đĩa lác đác không có mấy. Đây hết thảy đều tại Lý Kỳ Phong trong dự liệu. Man nhân lần này có thể triệt để công phá Thục Thành. Chiếm cứ Nam Man 13 châu. Tất nhiên là có 10 phần chuẩn bị. Huống chi còn có thánh điện tương trợ. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Nam Man chiến sự trở nên vô cùng khó giải quyết. Tại Thái Càn đế quốc nội địa. 10 vạn tầng giáp kỵ binh đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Man. Màu đen trọng giáp. Trường thương màu bạc tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Nghiêm túc. Lãnh huyết khí tức tại trong quân đội tràn ngập. 10 vạn thớt người khoác trọng giáp chiến mã tiết tấu vô cùng nhất trí, tựa như là giống như thủy triều phun trào mà đi. Nhân mã trang nghiêm. Đại địa run rẩy. Quách Thiên Hổ một ngựa đi đầu tại quân trận phía trước nhất. Thần sắc của hắn có vẻ hơi ngưng trọng. Nghĩ đến sắp đi Nam Man. Trong lòng của hắn chính là đối hoàng đế thánh chỉ có chút không hiểu. Mọi người đều biết cái này trọng giáp kỵ binh thích hợp tại bình nguyên tác chiến. Nếu là đến kia địa thế hoàn cảnh ác liệt Nam Man, trọng giáp kỵ binh ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí dễ dàng hãm sâu trong khốn cảnh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quách Thiên Hổ nhìn tựa hồ ở chân trời cao lớn dãy núi. Tuyết trắng mênh mang rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn vang lên trước khi chuẩn bị đi cũng là thân cư cao vị phụ thân ngôn ngữ thánh dù không thể trái. Quản chi cái này 10 vạn chiến sĩ toàn bộ chiến tử cũng là sẽ không tiếc. Mặc dù một lòng nhào vào quân doanh sự vật phía trên. Thế nhưng là đối với trong quan trường rất nhiều mịt mờ sự tình hắn cũng là biết được mấy phần. Từ cổ chí kim, ủng binh tự trọng ví dụ rất nhiều. Quách gia tại trong quân đội lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cái này chỉ sợ để Hoàng đế Long Việt sinh ra không nhỏ nghi kỵ. Thế nhưng là Quách Thiên Hổ rất khó hiểu chính là mình bất quá là một cái cứu cứu không thương. Mố mố không yêu. Thậm chí ngay cả phụ thân cũng không nguyện ý hiểu Quách gia con riêng. Dù cho cái này 10 vạn tầng cưới toàn bộ hao tổn tại Nam Man chiến trường. Đối với Quách gia cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hít sâu một hơi. Quách Thiên Hổ tại cẩn thận suy nghĩ. Đế vương tâm tư nhất là khó hiểu. Liên tục suy nghĩ phía dưới Quách Thiên Hổ trong lòng hàn ý càng sâu. Hắn nghĩ tới một cách đáng sợ suy nghĩ. Nước ấm nấu ếch xanh. Đem trong ấp ý nghĩ triệt để đè xuống Quách Thiên Hổ hai chân kẹp chặt bụng ngựa tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Tướng quân. Tiến lên thám tử đến báo. Thiết huyết vương dẫn đầu phi giáp nhân cùng các hạ học cung cao thủ đã là toàn bộ đến Nam Man. Phó tướng khoái mã hướng về phía trước, lên tiếng bẩm báo. Quách Thiên Hổ tâm thần chấn động. Bọn hắn phải chăng cùng man nhân khai chiến, phó tướng nói ra. Tạm thời còn không có. Thiết huyết vương hạ lệnh tu chỉnh. Quách Thiên Hổ gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì đối Lý Kỳ Phong sinh ra một tia kính nể. Tùy tiện cấp tiến đây chính là quân sự tối kỵ. Trầm tư một chút. Quách Thiên Hổ nói ra. Truyền lệnh. Toàn quân ra túc. Tranh thủ mặt trời lặn trước đó tiến vào Nam Man cùng Thiết huyết vương tụ hợp. Đến lúc đó chúng ta tại tu chỉnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 586 nghênh địch cứ việc mùa xuân đã là đến. Thế nhưng là Nam Man đại địa âm thanh vẫn là lộ ra vô cùng hoang vu. Thô cuồng gió sống giận. Cuốn lên vô số bụi bặm. Hoang vu đại địa không nhìn thấy bao nhiêu sinh cơ. Ngẫu nhiên chỉ gặp có thể nhìn thấy mấy cây cao lớn cây cối thổ lộ lấy chồi non. Triển hiện có chút sinh cơ. Hoang vu bình nguyên cuối cùng chính là liên miên chập trùng dãy núi. Màu đen nham thạch lộ ra tranh vanh góc cạnh. Từ chân núi đến đỉnh núi. Không có chút nào sinh cơ. Vượt qua một tòa cao lớn dãy núi. Một chỗ to lớn bồn địa thình lình lọt vào trong tầm mắt. Bên trong bồn địa thì là một mảnh hồ nước. Lại là tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. nhìn kỹ phía dưới. Thứ này lại có thể là một mảnh huyết hồ. Đỏ bừng huyết hồ vô cùng yêu diễm, tựa như là ác ma ngấp nghé thế gian ác ma. Cuồng phong xuyên qua dãy núi ngăn cản, hóa thành gió nhẹ thổi lên huyết hồ bên trong bọt nước. Hiển lộ ra một bộ phiêu phù ở trên mặt hồ thân ảnh. Đôi mắt đóng chặt. Sắc mặt bên trong mang theo một tia tái nhợt. Gương mặt nhìn lại là rất là ngây thơ. Tựa như thiếu niên nhi đồng đồng dạng. Tứ chi của hắn giãn ra. Toàn thân trên dưới không có một mảnh quần áo. Trong da mang theo nhàn nhạt huyết hồng chi sắc. Gió nhẹ lắng lại. Kia một thân ảnh lần nữa bị che kín, huyết hồ trở nên tĩnh mịch. Bỗng nhiên trong lúc đó, âm thanh ồn ào truyền ra, chỉ gặp mười mấy tên người áo đen áp lấy một đội người chậm rãi tới. Cái này một đội người toàn bộ bị xích sắt buộc chặt. Trên mắt che vải đen. Từ quần áo cách ăn mặc đến xem. Những người này toàn bộ là nam man bách tính. Những người này toàn bộ bị bắt giữ lấy huyết hồ bên bờ. Quỳ xuống. Thô lỗ thanh âm truyền ra. Hoàn toàn không biết gì cả đám người nhao nhao quỳ xuống. Sau một khắc, người áo đen giơ lên trong tay loan đao. Vô tình cắt tất cả mọi người cổ họng. Quỳ xuống người cố gắng giãy giụa lấy. Lại là cảm giác lưng phía trên bị đè ép thiên quân gánh nặng. Không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể chờ đợi lấy máu tươi của mình chảy khô mà chết. Người áo đen chờ đợi làm xong đây hết thảy, chính là mang theo thi thể lần nữa rời đi. Lại có gió nhẹ thổi tới, bọt nước nhấc lên kia trôi nổi thân ảnh lại là chưa lộ ra. Kiềm chế thật lâu tắc hạ học cung đệ tử rốt cuộc bạo phát. Bọn hắn cho rằng Lý Kỳ Phong chính là một cái yếu phu. Căn. Bản không dám cùng man nhân khai chiến. Nam man gian khổ sinh hoạt khiến cho để bọn hắn trở nên càng thêm bực bội. Bọn hắn bắt đầu kêu gào muốn cùng man nhân khai chiến. Lý Kỳ Phong căn bản không có đi để ý tới. Chưa trải qua chiến tranh. Bọn hắn căn bản không hiểu được chiến tranh tàn khốc. Đóng cửa làm xe tu luyện tới thực lực đến trên chiến trường đến cùng có thể phát huy ra đến nhiều ít thật sự chính là cái vấn đề. Đối mặt với phấn khởi đệ tử. Liễu Húc Kiếm cũng là không cách nào đem nó trấn an. Lý Kỳ Phong cũng là một chút đều chưa từng để ý tới. Cái này khiến các hạ học cung có chút đệ tử trở nên vô cùng oán giận. Đã đường đường chính chính thiết huyết lưới. Nam man thống soái là yếu phu. Như vậy bọn hắn không cần đi để ý tới cái này yếu phu. Bọn hắn lựa chọn mình hành động. 158 tên tắc hạ học cung đệ tử tự mình hành động. Không có người ngăn cản, cũng không có ai để ý. Cái này 158 tên đệ tử chí khí đầy cõi lòng tìm man nhân đại bản doanh mà đi. Hết thảy tựa hồ cũng là vô cùng thuận lợi. Bọn hắn vận khí vô cùng tốt. Ven đường đi qua. Bọn hắn chỉ là gặp lẻ tẻ man nhân thám tử. Toàn bộ bị bọn hắn lấy thế sét đánh lôi đình triệt để chém giết. Nhìn xem càng ngày càng gần man nhân đại bản doanh. Trái tim của bọn hắn kịch liệt nhảy lên. Thái Càn đế quốc từ trước đến nay chú trọng quân công. Chỉ cần bọn hắn đánh lén man nhân đại bản doanh. Bọn hắn chính là có thể vứt chiếu nặng quân công. Đến lúc đó mượn nhờ các hạ học cung đệ tử thân phận. Bọn hắn quan đồ có thể nói là một bước lên mây. Hết thảy tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy. Hết thảy đều tựa hồ dễ như trở bàn tay. 158 tên các hạ học cung đệ tử lộ ra ngay trường kiếm của mình. Đối man nhân đại bản doanh bắt đầu tiến công. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hết thảy mỹ hào ảo tưởng triệt để bị đánh vỡ. Khi bọn hắn xuất hiện một khắc này. Bọn hắn đã là chui vào man nhân vòng vây. Gậy ông đập lưng ông. 158 tên tắc hạ học cung đệ tử trở thành man nhân con mồi. Đối mặt với trùng điệp man nhân. Từ trước đến nay tự ngạo bọn hắn hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Thân thể run rẩy, nắm chặt kiếm trong tay. Tâm tình của bọn hắn trở nên phức tạp. E ngại, sợ hãi. Hối hận, không cam lòng. Phức tạp cảm xúc giao hóa tại, sinh ra đối nhau khát vọng. Không người nào nguyện ý chết. Quản chi chỉ cần có một tia hy vọng, đều là nguyện ý lấy giấy rua sống sót. Các huyên đệ, chúng ta chỉ cần xông phá người man này vòng vây, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Đúng. Chúng ta thế nhưng là thụ hoàng đế thánh chỉ mà đến. Thiết huyết vương tuyệt không có khả năng xem chúng ta bạch bạch chết đi. Bắt đầu đi. Sợ cái chùy. Trên thế giới này xưa nay không mệt xem xét thời thế người. Một thân gầm thép âm thanh truyền ra. 158 vị tắc hạ học cung hội tụ thành vì một thanh sắc bén kiếm. Bắt đầu hướng phía man nhân vòng vây mà đi. Toàn bộ các ngươi muốn chết. Thần hỏa giáo các hộ pháp trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn thế nhưng là xin đợi đã lâu. Tiếng hò rít điếc tai. 158 vị diện đối hung tàn tắc hạ học cung đệ tử không ngừng ngã xuống. Đương nhiên, man nhân cũng là đang không ngừng ngã xuống. Nhịp tới phương hướng, tắc hạ học cung đệ tử ra sức đi về phía trước. Đối với sinh khát vọng khiến cho bọn hắn bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu. Điên cuồng công kích tới. Máu tươi. Thi thể. Kịch liệt đau nhức chiến tranh tàn khốc giờ phút này để bọn hắn cảm thụ phát huy vô cùng tinh tế. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Mấy hơi thời gian trôi qua. 158 vị tắc hạ học cung đệ tử hao tổn hơn phân nửa. Bọn hắn cũng là triệt để bị man nhân bao phủ. Bọn hắn trường kiếm đã là không tài sắc bén. Lưới kiếm bắt đầu quan xoắn. Không cách nào phá mở man nhân kia dầu cây chậu ngâm qua giáp ra. Theo nội lực suy kiệt. Bọn hắn cảm giác được kiếm trong tay càng ngày càng nặng nặng. Tuyệt vọng. Trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra vô tận tuyệt vọng. Hung hãn man nhân đem bọn hắn trong nội tâm đối với sinh khát vọng triệt để bóp chết. Tựa hồ cách này 158 vị tắc hạ học cung đệ tử nhất định toàn bộ chết ở chỗ này. Bỗng nhiên trong lúc đó. Tuyệt vọng tắc hạ học cung đệ tử nghe được thanh thúy kiếm minh âm thanh. Từ xa mà đến gần. Càng ngày càng vang. Tựa như là hung hãn lôi đất bằng nhấp nhô mà tới. Một đạo kiếm khí biến thành cự kiếm lăng không mà xuống. Chém xuống một kiếm cường hoành uy thế quét sạch tứ phương, đem man nhân triệt để vòng vây ngang ngược xé mở một đường vết sách. Tuyệt vọng người sinh ra một tia khát vọng. Ra sức hướng về phía trước. Theo sát phía sau kiếm minh âm thanh lần nữa đại chấn. Lần này thanh âm càng thêm bén nhọn. Bạch hồng quán nhật. Hơn 10 vị man nhân bị vô tình chém giết. Máu tươi tung tóe vung tứ phương. Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện đám người sau lưng. Một thân vừa vặn giáp nhẹ nâng đỡ đến hắn càng thêm uy nghiêm cao lớn, long mãng áo choàng đón gió mà động. Trong thần sắc đều là bình tĩnh. Tựa hồ chưa đem tựa như giống như thủy triều hiện lên mà đến man nhân để ở trong mắt. Đôi mắt bên trong ánh mắt trở nên sắc bén. Lý Kỳ Phong chậm rãi giơ lên kiếm. Nghênh địch thiên hạ kiếm tông 31 chương 587 đáng chết man nhân tựa như giống như thủy triều chen chúc mà đến. Lý Kỳ Phong kiếm hướng phía trước thẳng tắp nhô ra. Vững như Thái Sơn. Bình tĩnh thần sắc tựa như là ngàn năm chưa từng hóa tan núi tuyết. Toàn thân tản mát ra vô tận hàn ý. Để người không khỏi tim đập nhanh không thôi. Một tiếng kêu khẽ âm thanh truyền ra. Một thanh kiếm đột ngột hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Trong chốc lát, một kiếm biến hai kiếm diễn sinh ba kiếm. Phút chốc ở giữa, vô số thanh kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, nhàn nhạt kiếm uy lưu chuyển lên. Cho người ta một loại áp lực vô hình. Đôi mắt khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước. Vạn kiếm tề động, trùng trùng điệp điệp kiếm đáp xuống. Tựa như là sườn núi đê hồng thủy mãnh thú. Thế không thể đỡ. Tựa như là thủy triều chen chúc mà tới man nhân lập tức trở nên tán loạn. Tựa như là đại dương mênh mông bên trong thuyền nhỏ. Không ngừng lắc lư. Tới lui. Ngã trái ngã phải. Sắc bén kiếm tại trên người của bọn hắn lưu lại giữ tợn vết thương. Khiến cho bọn hắn không khỏi phát ra thê lương tiếng kêu. Trong thần sắc bất vi sở động. Lại là bước ra một bước. Giữa thiên địa, bỗng nhiên lâm vào vô tận trong yên lặng. Vạn vật tựa hồ toàn bộ đều biến mất. Lạnh lẽo thấu xương tràn ngập giữa thiên địa. Vô cùng mãnh liệt sát ý tựa như là một thanh sắc bén kiếm chống đỡ tại tất cả mọi người nơi cổ họng. Một thanh kiếm xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn. Kiếm khí dâng trào, tựa như là sáng sớm thời điểm mặt trời mới mọc, phát ra quang mang lóa mắt để người có chút mở mắt không ra. Một kiếm rơi xuống, tất cả man nhân thần sắc đột biến, một cỗ mãnh liệt e ngại cảm giác từ nội tâm của bọn hắn bên trong sinh ra, vô cùng mãnh liệt, vô cùng vội vàng. Giờ khắc này khí tức tử vong hoàn toàn đem bọn hắn bao phủ. Tất cả man nhân đều là cho là mình chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lựa chọn từ bỏ hy vọng sinh tồn. Đánh bại một người phương thức tốt nhất cũng không phải là giết hắn, mà là triệt để phá hủy ý chí của hắn. Mãnh liệt kiếm ý tựa như là một thanh kiếm vô hình. Triệt để phá hủy rất nhiều man nhân ý chí. Khiến cho trong lòng bọn họ gieo cơn ác mộng hạt giống. Đợi đến lần tiếp theo gặp lại Lý Kỳ Phong chỉ sợ là rốt cuộc khó mà trong lòng còn có đối Lý Kỳ Phong chống cự chi ý. Lăng lệ kiếm uy bao phủ khắp nơi, đem tất cả man nhân triệt để bao phủ trong đó. Đã mất đi đối nhau khát vọng man nhân đều là lựa chọn bình tĩnh chờ đợi tử vong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Bị triệt để phá hủy ý chí chờ đợi tử vong man nhân lại là phát hiện mình thế mà lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn tựa như là làm một giấc mộng. Trong mộng kinh khủng uy thế sẽ phải đem bọn hắn diệt tuyệt thời điểm. Bỗng nhiên tỉnh mộng. Mấy đạo cường hoành khí tức từ xa đến gần lướt đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mấy hơi về sau. Năm đạo người mặc cổ phác trường bào lão nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong rời đi vị trí phía trên, thần sắc đều là xanh xám. Đáng chết, chúng ta vẫn là đến chậm một bước. Lão giả dẫn đầu ngữ khí có chút tiếc hận nói. Không sao, chúng ta còn có thời cơ, cái này một cái dùng kiếm cao thủ. Lại có một vị lão giả lên tiếng ngôn ngữ nói. Cái khác ba vị lão giả nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn xuống thần sắc có chút đờ đẫn man nhân, năm vị lão giả không khỏi nhíu mày. Tỉnh lại. Một đạo bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Tựa hồ mang theo vô tận mị lực truyền vào mỗi một cách man nhân trong tay. Tất cả man nhân lập tức cảm giác được thể hồ quán đỉnh. Thần sắc rất là hãi nhiên. Trong đôi mắt lại là mang theo khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Thật sự là một cái thú vị đối thủ. Vị thứ ba lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói. Từ man nhân trong vòng vây thật vất vả chạy ra Tắc Hạ Học Cung vô cùng chật vật. Như là chó nhà có tang điên cuồng chạy trốn. Vì thật có thể như vậy trong lòng của bọn hắn sinh sôi ra cùng một cái nghi vấn. Lần này tao ngộ khiến cho bọn hắn từ cao cao tại thượng thần đài quẳng xuống. Vô cùng chật vật. Ngã một chó ăn phân. Còn kém chút ném đi cái mạng nhỏ của mình. Nguyên bản trong nội tâm kiêu ngạo triệt để bị xóa đi. Còn lại chỉ có đối nhau khát vọng. Sự điên cuồng của bọn hắn chạy nhanh. Chỉ sợ mình như là đồng bạn. Bị man nhân vô tình giết chết. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Thật vất vả còn sống xuống tới bọn hắn cũng không biết trốn ra nhiều ít lộ trình. Nóng hồi khí lưu tại bầu ngực của bọn hắn bên trong lưu động. Lá phổi của bọn họ tựa hồ muốn nổ tung. Mồ hôi triệt để thẩm thấu quần áo của bọn hắn. Bám vào trên người của bọn hắn khiến cho bọn hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng cũng không dám có một tia lười biếng. Sợ hãi tử vong yêu nguyên bao phủ bọn hắn. Một thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong càng ngày càng rõ ràng. Một thân bạch bào liễu húc kiếm xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Xem trong ngày thường hòa ái cung chủ, bọn hắn cảm giác được mình có một loại xung động muốn khóc. Thấy được viện trưởng, bọn hắn tựa hồ thấy được hy vọng. Bọn hắn không tại mệt mỏi. Cung chủ, chúng ta kém chút. Có người mang theo tiếng khóc nức nở, không biết nên nói cái gì. Những này đã từng không cách nào trấn an kiêu ngạo người vây quanh ở liễu húc kiếm bên người, cúi đầu xuống. Chúng ta sai. Chúng ta thật sai. Chỉ có tại chính thức tại sinh cùng tử ở giữa du tẩu, bọn hắn mới là minh bạch mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Liễu húc kiếm thần sắc rất là bình tĩnh, thấp giọng an ủi các đệ tử, trong đôi mắt lại là có chút bất đắc dĩ. Người nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt. Muốn chân chính trưởng thành, nhất định phải đánh đổi một số thứ. chỉ có kinh lịch tàn khốc giáo huấn, bọn hắn mới có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. 93 vị tắc hạ học cung đệ tử hao tổn tại man nhân trong đại bản doanh, đây là một cái kiêng kỵ không sâu chủ đề. Vô luận là phi giáp nhân hay là trong học cung đệ tử đều là nhất trí giữ vững im miệng không nói, không hề đề cập tới. Trong quân doanh, Yêu Nguyên hoàn toàn như trước đây duy trì bình tĩnh, lại là không có người nhắc lại ra muốn đi chủ động đối man nhân khai chiến. Có đấm máu ví dụ còn tại đó, ai cũng là không muốn đi đụng vào lông mày. Phụng mệnh điều tra tình báo Hoàng Phủ Đoan rốt cuộc quay trở về tới trong quân doanh. Trong lòng của hắn phá lệ không cam lòng. Hắn thấy, đây là Lý Kỳ Phong đang tận lực nhằm vào hắn. Muốn mệnh của hắn xuất thân hào môn. Đối với những này giết người không thấy máu ám đao tử hắn nhưng là nhìn thấy nhiều lắm. Đối mặt với Lý Kỳ Phong hỏi thăm, Hoàng Phủ Đoan thần sắc vô cùng âm trầm. Đối với man nhân tình báo hắn căn bản không có điều tra nhiều ít. Thậm chí hắn ngay cả man nhân đại bản doanh đều là chưa từng tới gần. Người khác e ngại hắn thiết huyết vương, hắn nhưng là không sợ hãi chút nào. Đối mặt với Hoàng Phủ Đoan thái độ thờ ơ, Lý Kỳ Phong thần sắc tự gây nhiệt toát ra trước nay chưa từng có chán ghét. Đây là tới từ ở sâu trong nội tâm chán ghét. Ánh mắt như đao. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hoàng Phủ Đoan, chậm rãi nói ra: "Ngươi đáng chết." Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 588, hy vọng Hoàng Phủ Đoan thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem mặt như băng xương Lý Kỳ Phong, chợt chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thiết huyết vương là cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hoàng Phủ Đoan, chậm rãi nói ra: "Ta không chỉ là thiết huyết vương, cũng là Nam Man thống soái." Hoàng Phủ Đoan trong thần sắc ý cười từ từ thu liếm, trong lòng sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Đối mặt với Lý Kỳ Phong băng xương thần sắc, hắn tâm không ngừng trầm xuống. Hoàng Phủ Đoan không nhìn quân kỷ, kích động học cung đệ tử tự mình xuất động đánh lén man nhân, công nhiên chống lại quân lệnh, không tuân theo quân lệnh, tội đáng chết. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói: chữ nặng như thiên quân." Hoàng Phủ Đoan thần sắc lập tức biến có chút tái nhợt, nhìn xem Lý Kỳ Phong tựa như là gặp duyệt. "Thiết huyết vương nói là cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu?" Hoàng Phủ Đoan ra vẻ trấn định nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hoàng Phủ Đoan, ánh mắt như đao, chậm rãi nói ra: "Ta nói chính là cái gì ngươi chẳng lẽ không hiểu? Chẳng lẽ ngươi không sợ ban đêm đi ngủ thấy ác mộng sao? Ngươi một mực tại phía sau loay hoay không phải là để ngươi điều tra tình báo, lại là tiêu cực đối đãi, trùng điệp tội ác, chẳng lẽ liền không đáng chết sao?" Chữ như đao. Hoàng Phủ Đoan thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Đang nghe học cung đệ tử tổn thất nặng nề trước tiên, hắn chính là chạy về. Thế nhưng là hết thầy vẫn là đã quá muộn. Đây hết thầy đều cùng ta không có quan hệ. Hoàng Phủ Đoan ngữ khí có chút cứng ngắc nói. Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Hoàng Phủ Đoan. Hoàng Phủ Đoan tái nhợt thần sắc trở nên không được tự nhiên, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, không dám cùng Lý Kỳ Phong đối mặt. Thẹn trong lòng, tự nhiên không cách nào thản nhiên đối mặt. Ý cười từ từ thu liếm. Lý Kỳ Phong mở miệng nói: "Ngươi đi Tư Thiên Phủ bên trong mình thỉnh tội đi." Hoàng Phủ Đoan lập tức mặt xám như cho. Giờ khắc này, hắn triệt để bại. Trong đế đô an nhàn sinh hoạt khiến cho hắn căn bản là không có cách cùng trải qua thiết huyết ma luyện Lý Kỳ Phong so sánh. Vẹn vẹn quanh thân phát ra khí tức chính là triệt để đã rơi vào hạ phong. "Ta đừng đi Tư Thiên Phủ. Thiết huyết vương ta thế nhưng là Thủy Quốc công nhi tử, y theo Thái Càn luật pháp, ta là có thể thế tập phụ thân ta." Hoàng Phủ Đoan không khỏi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, trực tiếp đánh gãy Hoàng Phủ Đoan ngôn ngữ. Ngữ khí băng lãnh nói ra: "Ngươi căn bản không có cơ hội. Không nên quên ngươi còn có hai người ca ca. Cho ngươi đi Tư Thiên Phủ cũng là ra sức ngươi một tia sinh cơ. Y theo quân lệnh ngươi nên chém." Hoàng Phủ Đoan đôi mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, cả người tựa như là mất hồn mà. "Chẳng lẽ ta thật không có cơ hội sao?" Hoàng Phủ Đoan thấp giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong lựa chọn trầm mặc. Hoàng phủ Đoan Thất Lạc xoay người rời đi. Sau một lát, Liễu Húc kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong doanh trướng. Đối mặt với thần sắc thản nhiên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Thiết huyết vương, như thế nào đi nữa tới nói Hoàng phủ Đoan cũng tội không đáng chết a. Liễu Húc kiếm nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào đi nữa tới nói, Hoàng phủ Đoan cũng là Tắc Hạ học cung trưởng lão, trực tiếp được đưa đến Tư Thiên phủ bên trong lính tội cũng là ném đi học cung mặt mũi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Liễu Húc kiếm, trong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Chẳng lẽ kia chết đi 93 vị đệ tử chết rồi? Liễu Húc kiếm thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, Hoàng phủ Đoan là không thể nào lưu tại nơi này. Người như vậy tồn tại sẽ chỉ sinh ra khó mà dự liệu mầm tai vạ. Hắn chỉ có thể rời đi. Y theo Thủy Quốc công thế lực thật muốn che chở Hoàng phủ Đoan đi Tư Thiên phủ cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Nếu như Thủy Quốc công muốn từ bỏ, như vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Liễu Húc kiếm không khỏi giữ vững trầm mặc, hắn căn bản là không có cách phản bác Lý Kỳ Phong. Hoàng phủ Đoan tồn tại hoàn toàn chính xác sẽ tồn tại rất nhiều phiền phức. Nghĩ lại phía dưới, Liễu Húc kiếm suy nghĩ trở nên có chút phiền phức. Nghĩ đến trong học cung các trưởng lão khác, đáy lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác vô lực. Liền y theo Thiết Huyết Vương ý tứ đi làm đi. Liễu Húc kiếm nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ta làm như vậy, kỳ thật cũng coi là đối Hoàng phủ Đoan một loại biến tướng bảo hộ. Nguyên bản ta là nghĩ đến muốn vậy hắn chính quân kỳ. Liễu Húc kiếm cười cười quay người cáo từ. Đi ra quân trướng bên ngoài, Liễu Húc kiếm cảm giác lưng có chút phát lạnh. Đối mặt với Lý Kỳ Phong áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Vô luận là tâm tư kín đáo, vẫn là phương thức nói chuyện đều là để hắn cảm giác được áp lực vô hình. Lắc đầu, Liễu Húc kiếm trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ. Cái này một nắm lớn niên kỷ đều sống đến con lừa trên thân đi, thật sự là càng sống càng rút lui. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi nam man hoang vu đại địa phía trên, tựa như là phủ thêm một tầng kim sắc mạng che mặt. Thần bí, hoang sa, thô cuồng khí tức tại nam man đại địa phía trên tản ra. Quách Thiên Hổ nhìn xem trong tầm mắt hết thảy, không khỏi sinh ra một tia phóng khoáng cảm giác. Nguyên bản kiềm chế ở trong nội tâm phấn uất chi khí tựa hồ triệt để biến mất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Quách Thiên Hổ tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Thám tử lui tới dò xét báo, Quách Thiên Hổ trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Cái này Thiết Huyết Vương thế nhưng là uy danh bên ngoài, trong quân đội từ trước đến nay khâm phục anh hùng. Quách Thiên Hổ cũng là không ngoại lệ. Hắn cũng là vẫn muốn gặp một chút trong truyền thuyết Thiết Huyết Vương. Trong quân doanh, 10 vạn tầng cưới sắp đến tin tức khiến cho Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Thái Càn Trọng Kỵ sức chiến đấu thế nhưng là nổi danh kinh khủng trên chiến trường. Một khi Trọng Kỵ tham dự chiến đấu, thế nhưng là cỗ máy giết chóc tồn tại. Nhân mã đều khoác trọng giáp, đao thương bất nhập, chỉ cần có thể cắt vào bên trong chiến trường, Trọng Kỵ đồng thời bắt đầu công kích. Kia là hồng thủy mãnh thú tồn tại, trực tiếp nghiền ép mà qua. Cho dù là gặp khinh kỵ cũng là như thường phá hủy. Đem trong nội tâm kích động đè xuống, Lý Kỳ Phong bắt đầu suy nghĩ. 10 vạn tầng cưới, 3 vạn phi giáp nhân, lại thêm đông đảo học cung đệ tử, đây chính là một cỗ cường đại lực lượng. Chỉ cần ứng dụng tốt, tất nhiên có thể đem man nhân triệt để khu trục ra nam man. Nhìn xem trải có trong hồ sơ mấy phía trên địa đồ, Lý Kỳ Phong ở trong lòng càng không ngừng lập mưu. Đã từng thuộc thành bên trong áp chiến khiến cho Lý Kỳ Phong tâm trí ma luyện rất là thành thục. Dù cho biết tương lai chỉ sợ có rất nhiều trận áp chiến, Lý Kỳ Phong lại là không sợ hãi chút nào. Tình báo, ta hiện tại bức thiết cần tình báo. Mưu đồ hồi lâu, Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Hiện tại man nhân yên lặng để Lý Kỳ Phong cảm giác được rất kỳ quái. Lý Kỳ Phong cũng là không dám tùy tiện tiến công. Một khi man nhân thiết trí tốt cảm bấy chờ đợi, chỉ sợ Thái Càn tổn thất thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không thể một mực rằng co nữa. Một khi đợi đến man nhân cơ sở đánh cho vững chắc, đến lúc đó muốn triệt để khu trục độ khó nhưng chính là lớn rất nhiều. Đang lúc suy nghĩ ở giữa, một tiếng khẽ hót âm thanh lọt vào tai. Đêm đen màn phía dưới, một con to lớn hải đông thanh bay vào Lý Kỳ Phong trong quân trướng. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 589 không phải ngươi suy nghĩ. Hải Đông Thanh mang tới tin tức để Lý Kỳ Phong không khỏi tâm thần chấn động. Ban đầu ở đế đô thời điểm, hắn tiến về Thiết Huyết Vương phủ bên trong, dặn dò trong vương phủ cao thủ âm thầm tìm kiếm Thiết Huyết Vương tung tích. Hiện tại là rốt cuộc đạt được tin tức, Thiết Huyết Vương bị thương rất nặng, lại là không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại ở vào tuyệt đối rất là địa phương an toàn. Kỳ Phong nhiều ngày đến nay nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Cẩn thận xử lý một chút Hải Đông Thanh tuyết trắng lông vũ, Lý Kỳ Phong còn có thể tìm đến có chút thịt tươi cho ăn. Cái này Hải Đông Thanh thế nhưng là trong vương phủ lão binh thuần dưỡng, lai lịch càng là không tầm thường. Trong truyền thuyết, 10 vạn con hùng ưng bên trong mới có thể xuất hiện một con Hải Đông Thanh. Đã từng cách này Nam Man thập vạn đại sơn bên trong thế nhưng là nó nghỉ lại địa phương. Đã từng có trong triều đại nho tán thưởng. Vũ trùng 300 có 60. Thần tuấn tối số Hải Đông Thanh. Tính kiêm kim linh ngầm hỏa đức. Dị tài chiếu lên diệu quang tinh. Thiết Huyết Vương Lý Thanh lúc trước cải tiến tin tức truyền tống phương thức. Nghĩ đến chính là Hải Đông Thanh kia nhanh vô cùng tốc độ. Điều động trong quân cao thủ chui vào Nam Man bên trong bắt giữ Hải Đông Thanh. Ăn vô số đau khổ. Cũng là hao tổn không ít cao thủ. Bắt giữ bất quá là 3 con mà thôi. Cái này khiến Lý Thanh suy nghĩ không thể không từ bỏ. Lúc trước 3 con bên trong, nhất là ấu tiểu 1 con thì là lưu tại trong vương phủ. Còn lại 2 con thì là thần tuấn dị thường. Tặng cho đương triều hoàng đế. Dù là hoàng đế Long Việt thường thấy quý hiếm gì bảo, hiếm lạ động vật, cũng là đối Hải Đông Thanh tán thưởng không thôi. Lúc trước ai cũng là coi là tối vì gầy yếu một con Hải Đông Thanh khẳng định sẽ ở nửa đường chết yểu. Lại là chưa từng nghĩ cái này Hải Đông Thanh kiên cường trưởng thành, đồng thời thần tuấn phi phàm, uy thế kinh người. Kia 2 con trong hoàng cung nhiễm phú quý chi khí Hải Đông Thanh gặp lộ ra vô cùng nhu thuận. Căn bản không dám có mảy may mạo phạm. Cẩn thận cắt tỉa Hải Đông Thanh lông vũ. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt cũng là toát ra một tia yêu thích. Trong vương phủ những cái kia lão tốt ban đầu ở đưa cho Lý Kỳ Phong Hải Đông Thanh thời điểm không bỏ ánh mắt đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hải Đông Thanh phát ra khẽ hót âm thanh. Đem thịt tươi thật nhanh nuốt trứng xuống. Có chút xính nhau cọ sát một chút Lý Kỳ Phong bả vai. Lộ ra vô cùng nhu thuận. Lại là chưa từng nghĩ Lý Kỳ Phong lúc trước vì để cho nó nhận chủ thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Quách Thiên Hổ sải bước đi vào Lý Kỳ Phong trong quân trướng. Thần sắc trang nghiêm. Quanh thân tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Xuất thân thấp hèn. Quách Thiên Hổ từ tiểu tiện là bị ném tới trong quân đội ma luyện. Mặc dù có một cái quyền thế ngập trời cha. Lại là còn không bằng không có. Tại trong quân đội hoàn toàn là gọi trời trời không linh, gọi đất mặt đất không nên, hoàn toàn là sinh tử tử mệnh. Bất quá hắn cũng là tính mệnh đủ cứng, ngạnh sinh sinh từ một tân binh viên bò tới tướng quân trên ghế ngồi. Cái này 10 vạn tầng giáp kỵ binh thế nhưng là đế quốc bên trong có thể được xếp hạng hào cường hãn đội mạnh, nắm giữ quân quyền. Quách Thiên Hổ mới bắt đầu để Quách ra người bắt đầu coi trọng. Có người bắt đầu vô tình hay cố ý lôi kéo hắn. Đối với đây hết thảy Quách Thiên Hổ lạ thường chán ghét. Dù cho đối mặt với kia sinh mình lại là không chịu trách nhiệm nuôi mình cha. Hắn cũng là vô cùng phiền chán. Nếu không phải khuất tại một chút nguyên nhân khác. Hắn thật đúng là muốn cùng quốc gia phân rõ giới hạn. Tối thiểu hắn sẽ không lâm vào kia giết người không thấy máu quyền thế vòng xoáy bên trong. Đối với chuyện sắp xảy ra Quách Thiên Hổ trong lòng cất giấu một tia không cách nào ngôn ngữ bực bội. Thống soái, cúi đầu, vấn an. Quách Thiên Hổ ngữ khí vô cùng đơn giản, lại là 10 phân hữu lực. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Quách Thiên Hổ. Từ đôi mắt của hắn bên trong hắn có thể đọc lên đến rất nhiều thứ. Mỉm cười chậm rãi lộ ra, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Quách tướng quân vất vả. Quách Thiên Hổ gạt ra mỉm cười, ánh mắt già hướng Lý Kỳ Phong, đây đều là chuyện bổn phận, sao là vất vả nói chuyện. Lý Kỳ Phong nói ra, Quách tướng quân quả nhiên khí huyền. Bất quá tiếp xuống chiến sự chỉ sợ cần ngươi nhiều hơn mệt nhọc. Quách Thiên Hổ thanh âm bình tĩnh nói, toàn bằng thống soái phân phó. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Quách Thiên Hổ. Ngươi có tâm sự? Quách Thiên Hổ thần sắc hơi đổi. Thống soái cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong nói ra. Ánh mắt của ngươi rất là phức tạp. Con mắt của ngươi bên trong tựa hồ có lửa giận đang thiêu đốt. Ta muốn biết ngươi đến cùng tại đè nén cái gì? Quách Thiên Hổ không khỏi trầm mặt. Nam Man địa hình nhiều đồi núi, căn bản không thích hợp đại quy mô trọng kỵ triển khai tác chiến. Dù cho có thể miễn cưỡng kéo ra trận đi, chỉ sợ đến lúc đó tránh không được tử tướng trà đạp loại chuyện này. Hắn rất là lo lắng, mình the đa dô đe rút bạch bạch hao tổn tại cái này Nam Man trên chiến trường. Nghĩ đến như thế, Quách Thiên Hổ thần sắc có oán giận, ta cảm thấy Nam Man địa hình căn bản không thích hợp triển khai trọng kỵ tác chiến. Mong rằng thống soái tại bố cuộc thời điểm có thể suy tính một chút. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Đối với Quách Thiên Hổ lo lắng vấn đề, hắn há có thể không hiểu. Muốn sử dụng tốt cái này 10 vạn tầng giáp thiết kỵ không thể nghi ngờ là lưới đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận chính là bạch bạch chôn vùi tính mệnh. Sự lo lắng của ngươi đã là tại ta suy nghĩ bên trong. Bất quá ta muốn thỉnh giáo một chút, trọng giáp kỵ binh có phải hay không không phải chỗ sung yếu phong đâu cái này. Quách Thiên Hổ có chút chần chờ. Cái này trọng giáp kỵ binh thành lập ban đầu là vì đối kháng Vương Đình kỵ binh. Trọng giáp kỵ binh trực tiếp là quét ngang mà qua. Gặp được hết thảy tồi khô lạp hủ. Giết đến Vương Đình kỵ binh liên tục bại lui. Nhưng là nếu như muốn nói cẩn thận luận đạo trọng kỵ có phải hay không không phải công kích, đây cũng là chưa hẳn. Lý Kỳ Phong cười cười nói ra. Trong quân đội từ trước đến nay coi trọng trận pháp tác chiến. Không biết Quách tướng quân nhưng từng nghe nói qua Bàn Sơn Trận. Quách Thiên Hổ thần sắc có chút ngạc nhiên. Bàn Sơn Trận nổi danh cối xay trận. Đó căn bản không phải trọng giáp kỵ binh trận pháp. Chính là bộ tốt quân trận. Cả tòa trận pháp một khi khởi động liền đem địch nhân chia cắt ra đến. Sau đó tù mà vây giết. Dạng này trận pháp thường thường là càng nhiều đánh ít. Tìm kiếm bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Tinh tế suy nghĩ phía dưới Quách Thiên Hổ thần sắc không khỏi biến đổi, hắn tựa hồ là hiểu được Lý Kỳ Phong ý tứ. Thống soái có ý tứ là để trọng giáp kỵ binh sử dụng Bàn Sơn Trận. Quách Thiên Hổ ngữ khí có chút yếu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, quân pháp bên trong coi trọng biến báo. Trọng kỵ lực sát thương so với những cái kia bộ tốt đến mạnh quá nhiều. Chúng ta bây giờ cần tại thời gian ngắn nhất để 10 vạn tầng cưới có thể thuần thục khống chế Bàn Sơn Trận. Khi đó sự lo lắng của ngươi chắc chắn sẽ không phát sinh. Quách Thiên Hổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Muốn từ hắn bình tĩnh trong thần sắc đọc lên đến thứ gì. Lại là không thu hoạch được gì. Mạc tướng ổn thỏa đốc xúc tại thời gian ngắn nhất trong vòng đem trận pháp khống chế. Quách Thiên Hổ ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần sắc yêu nguyên bình tĩnh. Có đôi khi ngươi ý nghĩ cũng không thể đại biểu người khác ý nghĩ. Cho nên ngươi đừng đi suy nghĩ. Bởi vì ngươi căn bản suy nghĩ không thấu. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 590 dụ hoạt từ xưa đến nay. Chính là lòng người khó khăn nhất suy đoán. Nhưng cũng là kiêng kỵ nhất suy đoán. Lòng người khó hiểu. Từ cổ đến ngươi nay. Không biết có bao nhiêu đế vương tướng tướng bởi vì lẫn nhau suy đoán mà loạn quân thần chi lễ. Không biết có bao nhiêu hảo hữu bởi vì lẫn nhau suy đoán mà trở nên mỗi người một ngả. Lòng người khó dò, rất nhiều người lại là yêu nguyên muốn đi đoán. Quách Thiên Hổ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong lời nói thâm ý hắn tự nhiên là ngầm hiểu. Từ Phúc Châu xuất phát đi Nam Man trên đường đi. Hắn làm ra rất nhiều loại suy đoán. Kết quả là nhưng đều là mình mong muốn đơn phương thôi. Quấy nhiễu hắn địa hình vấn đề sớm đã là có giải quyết phương pháp. Quách Thiên Hổ trong thần sắc lộ ra một tia tự giễu ý cười. để thống soái thất vọng. Quách Thiên Hổ thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chỉ cần ngươi chớ để Nam Man trăm vạn bách tính thất vọng là được rồi. Ta biết nên làm như thế nào. Quách Thiên Hổ ngữ khí rất là ngưng trọng nói. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian đi qua. Trong quân doanh vẫn không có mảy may động tĩnh. Phi giáp nhân vẫn là tại an tĩnh tu luyện. Trọng giáp kỵ binh thì là tại mỗi ngày diễn luyện lấy quân trận. Các hạ học cung đệ tử cũng là duy trì trầm mặc. Không có người kêu gào muốn cùng man nhân khai chiến. Ba ngày thời gian bên trong. Lý Kỳ Phong thì là đang nghiên cứu Nam Man địa hình. Cho dù là trọng giáp kỵ binh triệt để khống chế bàn sơn trận cũng là cần thích hợp địa thế đến phát động công kích. Phái ra đĩa liên tục không ngừng đem liên quan tới man nhân tình báo điều tra mà đến. Lần này xâm lấn man nhân có thể nói là đem vốn liếng đều là toàn bộ rời ra. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Vẹn vẹn man nhân trong đại bản doanh man nhân chính là đạt đến trăm vạn số lượng. Cái này còn không bao gồm đóng tại từng cái thành trì bên trong man nhân. 13 vạn đối trăm vạn. Đây chính là một cái khó mà dự liệu khiêu chiến. Lý Kỳ Phong một mực kềm chế tính tình. Chu Đình nói thương thế khôi phục rất nhanh. Không đến 4 ngày thời gian chính là khôi phục 8 thành. Làm duy nhất sống sót tướng quân. Chu Đình nói trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Trong lòng của hắn không lúc nào không nghĩ muốn đối man nhân triển khai công kích. Quân lệnh như núi. Không có lấy thống soái mệnh lệnh, Chu Đình nói cũng là không dám có mảy may cử động. Màn đêm đã sâu. Toàn bộ Nam Man đại địa lâm vào trong yên lặng, nhu hòa nguyệt quang tải vuốt lên vết thương chiến tranh. Xếp bằng ở trong quân trướng. Lý Kỳ Phong tại tu luyện. Nhàn nhạt uy áp tại bên cạnh hắn lưu chuyển lên. Tám đạo cường hoành khí cơ tựa như là giống như cá bơi tại bơi lượn qua. Như có như không kiếm khí tựa như là như thủy triều tại quanh thân chảy xuôi. Giữa thiên địa nguyên khí hóa thành tia nước nhỏ không ngừng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Nguyên khí nhập thể, hóa thành minh mông nội lực. Tiếp bị kia bạch ngọc tháp hấp thu. Hào quang nhàn nhạt phát ra. Kia bạch ngọc tháp tựa như là một cái động không đáy. Điên cuồng hút vào nội lực. Thân chống không vật. Lý Kỳ Phong ở vào một loại phi phàm trạng thái tu luyện bên trong. Hắn tựa hồ cùng thiên địa triệt để hóa làm một thể. Tâm kiếm phạm vi điên cuồng mở rộng. Tại hoang vu đại địa phía trên kéo dài. Phanh Lý Kỳ Phong trái tim kịch liệt nhảy lên. Từ nơi sâu xa. Một loại lực lượng kỳ lạ tại dẫn động tới Lý Kỳ Phong. Đại địa giống như cũng là có sinh mệnh lực. Tim đập nhịp tựa hồ cùng đại địa phù hợp cùng một chỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa biến hóa. Dòng sông chảy qua, mang đi có chút cát đất tích cát thành đồi. Cuồng phong cuốn lên quyển cát đá bụi đất. Cỏ xanh nảy mầm, phá vỡ cứng ngắc mặt đất đột phá đại địa áp chế. Xuân đi thu tới. Nóng đến lạnh hướng. Đại địa mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này rất là bình thường. Biên độ rất nhỏ. Không chút nào thu hút. Lại là theo thời gian trôi qua trở nên vô cùng to lớn. Lý Kỳ Phong trong nội tâm dần hiện ra một tia linh quang. Cảm thụ được đại địa chi biến hóa. Hắn cảm giác được trong đầu của chính mình một đạo linh quang đang lưu chuyển. Lý Kỳ Phong đang liều mạng nỗ lực, muốn bắt lấy kia một đạo linh quang làm những gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo yếu ớt nhỏ xíu sát khí xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong thần thức. Đạo này sát khí tựa như là một đầu vô cùng âm lãnh rắn độc, muốn cho hắn một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên. Đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt như đao. Thân thể đứng lên. Bang Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Một tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong hướng ra ngoài lao đi. Sát ý kinh người. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện trên bầu trời. Lý Kỳ Phong lần theo kia một đạo sát khí mà đi. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua. Lý Kỳ Phong bắt được một thân ảnh màu đen. Kia một thân ảnh khi nhìn đến Lý Kỳ Phong đến trong nháy mắt chính là hướng về sau điên cuồng bỏ chạy. Tốc độ cũng là không thua gì Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong lòng lửa giận ngập trời. sát ý kinh người. Đối với phá hư tự mình tu luyện người này, hung áp không được đem nghiền xương thành cho. Một truy một đuổi ở giữa, đã là mấy chục dặm đất đi qua. Khoảng cách giữa hai người vẫn không có mảy may thu nhỏ. Phẫn nộ tâm bắt đầu trở nên tỉnh táo lại. Lý Kỳ Phong lưng không khỏi có chút phát lạnh. Trước mắt mình đuổi theo thực lực của người này tựa hồ không thua kém một chút nào chính mình. Lý Kỳ Phong đình chỉ đuổi theo. Kia một thân ảnh cũng là đình chỉ chạy trốn. Quay trở lại thân, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thiết huyết vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngoạn vị lời nói vang lên. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Nhìn cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Chậm đổi nói ra. Ngươi là ai khặt khặt? Ngươi cái này thiết huyết vương nên được thật sự chính là yên tâm thoải mái. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có quan trọng sự tình muốn cùng thiết huyết vương thương nhị. Không biết có thể thanh âm bình tĩnh lọt vào tai. Lý Kỳ Phong nói ra chuyện gì ta hy vọng thiết huyết vương gia nhập vào chúng ta trong thánh điện. Người tới ngữ khí cực nóng nói. Không có khả năng. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ vô cùng kiên quyết. Ngươi trước không nên gấp gáp lấy cử tuyệt. Ngươi bất quá là một cái tên giả mạo mà thôi. Nếu như sự tình chấn động rớt xuống ra ngoài. Chỉ sợ hậu quả này thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Người tới lần nữa lên tiếng. Nhăn lại lông mày giãn ra. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Ngươi không cảm thấy ngươi quan tâm sự tình có chút nhiều sao? Không nhiều không nhiều. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập ta trong thánh điện. Ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Thế nào? Kiếm tông tông chủ thanh âm lọt vào tai. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ta yêu nguyên lựa chọn cử tuyệt. Tốt ai nhìn đến ngươi thật là một con bạch nhãn lang. Ngay cả đã từng che chở tông chủ Đặng Thiên Minh đều mặc kệ không hỏi. Thật là một mẫu ngoan độc tâm địa a. Trào phúng ngôn ngữ vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lại là trở nên vô cùng khó coi. Thân thể chấn động. Nhàn nhạt kiếm khí lưu chuyển bên người. Cầm kiếm tay càng thêm hữu lực. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì rất đơn giản chỉ cần cùng ta thánh điện hợp tác. Ngươi chính là có thể khôi phục kiếm tông đã từng huy hoàng. Người tới trực tiếp làm nói. Thiên hạ kiếm tông 31 chương 591 thần sứ tạ ơn. Không cần. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Đặng Thiên Minh hạ lạc người tới trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Lý Kỳ Phong lắc đầu, mông lung dưới ánh trăng, bóng lưng của hắn uốn lượn rất dài. Lão tông chủ nếu quả như thật còn sống, ta tự sẽ đi điều tra tung tích của hắn, căn bản không cần ngươi quan tâm. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ cực kỳ chậm, giống như rất là phí sức. Ha ha! Tốt hoang đường lấy cớ. Hiện tại tốt nhất thời cơ bày ở trước mặt của ngươi. Ngươi lại là muốn hao tổn tâm cơ đi mình điều tra. Chỉ sợ ngươi là còn trông mong Đặng Thiên Minh còn sống tông chủ của ngươi chi vì khó giữ được a ngươi tới cáo kỉnh chất vấn. Đó bất quá là ngươi ý nghĩ mà thôi. Ngươi cũng không cần cho ta cải lên quá lớn mũ. Ta thực sự không chịu nổi. Còn nữa mà nói. Ta kiếm tông sự tình cũng không tới phiên ngươi cái này ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ ra ngoài người khoa tay múa chân. Ngươi làm đây hết thảy đều là một chút tốn công vô ích sự tình mà thôi. Không muốn đang lãng phí thời gian. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất là băng lãnh. Đôi mắt chi sát ý dũng động. Nếu là không biết trước mắt người áo đen thực lực sâu cạn, hắn thật muốn đem người trước mắt dùng kiếm đâm hơn ngàn vạn cái lỗ thủng. Nếu không phải là hắn quấy dày, chỉ sợ hiện tại Lý Kỳ Phong còn tự ở vào tối huyền diệu trạng thái tu luyện bên trong. Thật sự là một cái khó chơi đồ vật. Người tới thấp giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc. Đã ngươi không làm ra lựa chọn, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là làm ra lựa chọn. Thấp giọng ngôn ngữ vang lên tựa như là tại cùng người thương nghị. Lý Kỳ Phong yêu nguyên duy trì trầm mặc. Thần thức lại là giống như thủy triều phun trào hướng tứ phương. Cẩn thận điều tra lấy hoàn cảnh bốn phía bên trong. Trên lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Tinh tế điều tra phía dưới. Lý Kỳ Phong thế mà phát hiện mình thân ở một mảnh hoang nguyên phía trên. không có chút nào sinh cơ. Tốt à, lựa chọn của ta liền là đành phải giết ngươi. Nhàn nhạt ngôn ngữ vang lên theo sát phía sau, giữa thiên địa mãnh liệt sát ý dũng động. Hai đạo lăng lệ tiếng xé gió vang lên, hai đạo cường hoành khí tức mang theo bọc lấy phong lôi mà tới. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Trước mắt hắc bào nhân này hiển nhiên sớm đã là bố trí tốt cảm bẫy đang đợi mình. Hiện tại cẩn thận nghĩ một hồi, người áo đen làm hết thảy cũng là vì đem mình mang vào trong cảm bẫy. Thật sự chính là đại thủ bút a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Người áo đen không khỏi truyền ra xâm nhiên ý cười. Nếu như bỏ mặc ngươi sinh trưởng xuống dưới, sớm tối là ta thánh điện uy hiếp. Sớm một chút có thể trừ bỏ cũng là một kiện chuyện may mắn. Hiện tại chân chính thiết huyết vương đã là không rõ sống chết. Ngươi cái này tên giả mạo lại vừa chết. Như vậy cái này nam man chính là triệt để đổi chủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra ý cười. Ánh mắt nhìn về phía lướt đến hai đạo thân thể, trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Hai người đều là mặc trường bào màu đen. Hình tượng xác thực tồn tại rất lớn khác biệt. Một cao một thấp. Cao khô gầy như củi. Thấp thì là mập mạp vô cùng. Cả người tựa như là một cái cự đại viên thịt. Chợt nhìn đi hai người đứng chung một chỗ vô cùng buồn cười. Lại là không ai có thể cười ra tiếng. Bởi vì hai người khí tức rất là cường hoành. Trong đôi mắt toát ra ánh mắt bén nhọn. Hoa dâm tóc chải vuốt chỉnh tề vô cùng. Giãn ra lông mày lần nữa nhăn lại. Lần này tại trên trán chất thành một cái chữ xuyên. Bởi vì Lý Kỳ Phong thấy được hai người này trường bào màu đen phía trên đồ án. Kia là nhảy nhót ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt lên. Lửa tại man nhân trong lòng thế nhưng là thần linh tồn tại. Phàm là có trọng đại ngày lễ, man nhân chính là mặc đồ đỏ đến chúc mừng. Lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai đem lửa đồ án khắc ở trên quần áo. Đây chính là khinh nhờn chi tội, là phải đắc tội thần linh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong trong ấp hiện ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Hắn từng tại kiếm tông trong tàng thư các đọc được qua. Tại thần hỏa giáo bên trong, có một loại đặc thù đám người tồn tại. Bọn hắn chính là xưng là thần linh sứ giả. Chức trách của bọn hắn chính là phụ trách cùng thần linh câu thông, truyền đạt thần linh ý chỉ. Cho nên bọn hắn tại thần hỏa giáo bên trong có chí cao vô thượng địa vị. Cho dù là thần hỏa giáo đại tế ti cũng là chưa hẳn có thể mời được đến bọn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong ngữ khí trở nên lạnh lùng. Khắc khắc. Ngươi không cần biết quá nhiều, cho dù là ngươi sắp trở thành một người chết. Người áo đen thấp giọng nói. Nhàn nhạt uy thế từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra, trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Tiếp xuống liền nhìn hai vị tiền bối. Tựa hồ cảm nhận được Lý Kỳ Phong phát ra sát ý, người áo đen thân thể khẽ động, hướng về sau phi tốc lao đi. Một cao một thấp lão giả thân thể khẽ động, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Quần áo theo gió nhẹ rung chuyển. Phía trên ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Tựa như là chân thực thiêu đốt. Hai vị tiền bối là thần hỏa giáo thần sứ Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Hai người này đứng lặng ở nơi nào. Cho dù là quanh thân phát ra khí tức chính là Lý Kỳ Phong cảm nhận được vô tận kiềm chế. Nếu là ngạnh chiến chỉ sợ Lý Kỳ Phong không có bao nhiêu phần thắng. Hắn không thể không kéo dài. Chỉ cần bắt được một tia thời cơ, Lý Kỳ Phong chính là có thể chạy ra. Thật sự là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy yêu nguyên có người còn nhớ rõ chúng ta tồn tại. Người cao lão tử nhẹ giọng nói. Thật là khó được, chúng ta đã là yên lặng cơ hồ trăm năm thời gian. Thấp vóc dáng lão giả theo sát phía sau nói. Chúng ta thực sự là thần hỏa giáo thần. Sứ, hai người chúng ta đến đây chính là vì chém giết ngươi. Người cao lão giả trực tiếp lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên là như thế. Cổ điển bên trong ghi chép thần hỏa giáo thời kỳ mạnh mẽ nhất thời điểm. Thần sứ số lượng chính là đạt đến 18 vị số lượng. Cái này 18 vị không có chỗ nào mà không phải là võ đạo cao thủ. Thế nhưng là về sau cái này 18 vị thần sứ lại là không biết tung tích. Đã từng có người suy đoán là Thái Càn Khâm Thiên Giám vì Nam Man chiến sự sớm ngày quy về lắng lại, âm thầm chém giết thần sứ. Cũng có người nghe đồn là thần hỏa giáo nội bộ phát sinh xung đột, 18 vị thần sứ toàn bộ bị đại tế ti chém giết. Nhưng là hiện tại xem ra, nghe đồn là sai lầm. Thần hỏa giáo thần sứ cũng không chết hết. Bọn hắn đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Thư tịch bên trong ghi chép thần hỏa giáo thần sứ không phải đã toàn bộ tử vong sao? Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Đó bất quá là tiền nhân vì lừa gạt các ngươi những người này chỗ bịa đặt mà thôi, làm gì quá coi là thật. Thấp vóc dáng lão giả chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Lại là không biết đến cùng là nguyên nhân gì để hai vị ẩn thế thật lâu lão tiền bối lựa chọn rời núi tại tuyệt đối có dụ hoặc dưới lợi ích. Không ai có thể cự tuyệt. Người cao lão giả thấp giọng ngôn ngữ nói, nhàn nhạt uy thế từ trên thân phát ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 592 truy sát. Lý Kỳ Phong đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Cảm thụ được người cao trên người lão giả phát ra khí tức bén nhọn. Trong thần sắc toát ra một tia e ngại. Miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Ta còn không biết hai vị tiền bối đại danh đâu. Người cao lão giả những mày. Trong đôi mắt chảy ra phiền chán chi sắc. Hắn cảm thấy Lý Kỳ Phong nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Rảnh rỗi như vậy kéo là không mảy may ý nghĩa. Thấp vóc dáng lão giả trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Vươn tay cánh tay. Nhẹ nhàng kéo một chút người cao lão giả. Ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Ngươi có thể gọi ta Vu Sơn. Người cao lão giả lộ vẻ bất đắc dĩ. Phát ra khí tức bén nhọn im mặt mà dừng. Ta là Khuê Tác. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Thần sắc sợ hãi bên trong thế mà toát ra một tia tái nhợt chi sắc. Đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Đến cùng vẫn làm ruột minh bạch. Khuê Tác thần sắc một lệ. Thân thể khẽ động. Tựa như là áp ưng chụp mồi. Tay phải như trào. Chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Trong thần sắc e ngại âm thanh càng sâu. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động điên cuồng hướng về sau lao đi. Vu Sơn phát ra cởi mở tiếng cười. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm vô vị đấu tranh. Ngươi thật quá yếu. Căn bản là không có cách đào tẩu. Còn không bằng chết thống khoái. Ngươi yên tâm, Khuê Tác thiên ưng thần trảo công thế nhưng là luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đủ để phá vỡ kim nát thạch. Chỉ cần một chút. Ngươi chính là giải thoát. Yếu ớt thanh âm lọt vào tai. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được toàn thân mình khí huyết tại kịch liệt cuồn cuộn lấy. Tựa hồ tùy thời muốn bảo thể mà ra. Thậm chí liền hô hấp đều là trở nên trễ nặng. Vu Sơn thực lực thế mà còn tại Khuê Tác phía trên, nương tựa theo thanh âm chính là có thể lấy tính mạng người. Cắn chót lưới. Toàn tâm đau đớn khiến cho Lý Kỳ Phong không khỏi thân thể run lên. Nguyên bản có chút không rõ đầu triệt để trở nên thanh tỉnh. Vận chuyển nội lực đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Thiên La Bộ càng là thôi phát đến cực hạn. Điên cuồng hướng phía trước đào mệnh. Khuê Tác mắt thấy không cách nào bóp nát Lý Kỳ Phong cổ họng. Bóp quyền. Kinh bạo một quyền hướng phía trước ném ra, mang theo kinh khủng lực đạo. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được giọng miệng chỗ truyền ra nhàn nhạt vị mặn. Một cỗ khó mà ngôn ngữ lực lượng cường đại đẩy thân thể của hắn không khỏi hướng về phía trước. Khuê Tác cường hoành một quyền cư nhiên trở thành Lý Kỳ Phong trợ lực lớn lao. Nương tựa theo thân pháp ưu thế. Cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Gặp đây. Khuê Tác thần sắc không khỏi giận dữ. Tiên thiên cảnh đại viên mãn khí tức triệt để phóng xuất ra. Nội lực thôi phát. Tay nắm hư không. Một cây trường thương lăng không hiện ra. Một mực theo đuôi Vu Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đột nhiên lên tiếng. Trốn chỗ nào thanh âm dồn dập tựa như là lôi đình bên tai bờ nổ vang. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được tâm thần run rẩy. Trong lòng càng là sợ sợ không thôi. Thật giống như là muốn rơi vào vô tận vực sâu. Khuê Tác trong thần sắc mãnh liệt sát ý dũng động. Tư không bên trong trường thương mang theo người lăng lệ khí tức thẳng đâm mà ra. Nội lực tựa như là đại giang nhấp nhô. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Đột nhiên quay người. Uyên Hồng dựng thẳng ngăn tại trước người. Trường thương trùng điệp điểm tại Uyên Hồng phía trên. Lực lượng cường đại khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau lui về. Ngang ngược ám kình mượn nhờ Uyên Hồng truyền vào Lý Kỳ Phong trên hai tay. Trên cánh tay cơ bắp trở nên vô cùng đau nhức. Thậm chí ngay cả kinh mạch đều là trở nên căng đau. Đắc thế không tha người. Tư không cầm thương. Khuê tác ngang ngược vô cùng hướng phía Lý Kỳ Phong nện xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Trong đôi mắt chiến ý lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Trong thân thể nội lực tựa như là giống như thủy triều càn quét mà ra. Một thân cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Tựa như là bất khuất chiến ý hò hét. Vẽ rồng điểm mắt. Mang theo cường đại uy thế Uyên Hồng lạ thường nhanh. Mang theo thẳng tiến không lùi quả quyết chi ý. Mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt chi tâm. Lúc trước thiên hạ đệ nhất tôn sư Vương Đạo Lăng truyền thụ cho áp trục tuyệt chiêu một trong uy lực giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay phát huy vô cùng tinh tế. Oanh cường đại dư uy quét sạch tứ phương. Tư không bên trong gần sóng tựa như là đại giang lăn lộn bọt nước. Âm âm sóng dậy. Nội lực chỗ hội tụ trường thương lập tức tán loạn. Lý Kỳ Phong cùng khuê tác thân thể đồng thời hướng về sau rời khỏi. Quả nhiên là có mấy phần thực lực, trách không được trong thánh điện người đối ngươi kiêng kỵ như vậy. Vu Sơn thân thể hướng về phía trước. Đứng ở khuê tác bên người. Đôi mắt của hắn bên trong lại là mang theo một tia vẻ kiêng dè. Vừa rồi Lý Kỳ Phong xử xuất một kiếm kia hắn thật sự là quá quen thuộc. Hắn không khỏi nhớ tới từng tại Nam Man bên trong huyết dạ. Vị kia một người một kiếm xâm nhập man nhân tổ địa bên trong. Một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật để trông coi tổ địa man nhân cao thủ căn bản không thể làm gì. Vừa đối mặt chính là bị vô tình chém giết. Cuối cùng bọn hắn không thể không ra tay. Cũng là vô kế khả thi vị kia tựa như là một vị trong địa ngục đi ra ác ma. Kiếm trong tay không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Cuối cùng vị kia thành công tiến vào man nhân tổ địa. Mang đi mình cần có đồ vật. Sau đó lấy một cái nhất là lăng lâm chiêu thức đem tất cả man nhân cao thủ tính cả bọn hắn tại bên trong triệt để bước lui. Sau đó nghênh ngang rời đi. Kia cuối cùng một kiếm uy thế hiện tại hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong xử xuất một kiếm kia trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Vu Sơn ánh mắt nhìn về phía khuê tác. Đồng thời khuê tác cũng là chính nhìn về phía Vu Sơn. Vừa rồi một chiêu kia vẽ rồng điểm mắt bọn hắn đều là vô cùng quen thuộc. Nếu quả như thật lại trêu chọc tới vị kia, vậy coi như thật phiền toái. Hai vị lại không muốn trì hoãn, chỉ cần giết hắn đáp ứng đồ đạc của các ngươi ta tất nhiên sẽ hai tay dâng lên. Người áo đen tựa như là ruột mì xuất hiện thanh âm sâu kín vang lên. Vu Sơn cùng khuê tác ánh mắt đồng thời phát lạnh. Chỉ cần có thể đạt được bọn hắn cần có đồ vật. Cho dù là vị kia đến đây trả thù, chỉ sợ bọn họ cũng là chưa hẳn e ngại. Vu Sơn đơn giản phun ra một chữ, tựa như lôi đình nổ vang. Lần này Lý Kỳ Phong không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Hắn sớm đã là dùng nội lực che giấu hắn ngũ quan. Vu Sơn thanh âm căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Tại Vu Sơn phun ra chữ một nháy mắt, cũng là bọn hắn hai người tối vị thư giãn trong nháy mắt, cũng là Lý Kỳ Phong thời cơ tốt nhất. Lý Kỳ Phong chính là lần nữa bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mỉm cười từ Vu Sơn trong thần sắc lộ ra. Thân thể khẽ động. Vu Sơn kia thân thể mập mạp thế mà không có chút nào vụng về. Tương phản chính là vô cùng linh hoạt. Tốc độ kia thế mà còn tại Lý Kỳ Phong phía trên. Toàn thân khí tức cường đại tản ra. Thình lình cũng là vượt ra khỏi tiên thiên chi cảnh. Đến kia trong ngày thường mọi người thường nói ngữ ngụy tông sư chi cảnh. Hai tay dối ra tựa hồ muốn bao quát thiên địa. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng hội tụ. Tựa như là biển chính là trăm sông. Vu Sơn kia thân thể mập mạp thì là càng thêm khổng lồ. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 593 thế nguy giống bỗng nhiên trong lúc đó cái kia khổng lồ trong thân thể truyền ra hổ khiếu long ngâm thanh âm. Mang theo không có gì sánh kịp lực sát thương bộc phát ra. Từ không bên trong một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng xung kích mà ra. Vạch ra một đạo rõ ràng hồng câu. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Khóe miệng chỗ. Một đảo đỏ tươi không khỏi xuất hiện. Cứ việc có nội lực che đậy ngũ quan. Thế nhưng là kia ẩn chứa trong thân thể uy thế vẫn là công kích đến hắn. Khiến cho hắn như gặp phải trọng thương. Trong thân thể khí huyết quay cuồng. Tựa như là tùy thời muốn phá thể mà ra. Trong nháy mắt. Vu Sơn thân thể khoảng cách Lý Kỳ Phong chỉ có 5 bước xa. 5 bước chớp mắt là đến khoảng cách. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Một người tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm. Bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Khó mà dự liệu. Quay người. Xuất kiếm. Khí thế như cầu vồng. Cường hoành kiếm khí lập tức nghiền ép hư không mà qua. Tản mát ra lăng lệ uy thế hướng phía Vu Sơn mà đi. Vu Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Vô luận như thế nào hắn đều là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ ở như thế tuyệt cảnh tình trạng phía dưới. Lựa chọn xuất thủ phản kích. Rộng lớn màu đen ốm tay áo run run, mang theo cường hoành nội lực ngăn tại trước người của mình. Xoẹt kiếm khí sắc bén đem màu đen ốm tay áo phá hủy. Vô số mảnh vỡ tựa như là trong đêm tối bay múa hồ điệp. Uyên hồng. Kiếm mang theo vô tận kiếm khí yêu nguyên thẳng tắp hướng về phía trước. Vu Sơn thần sắc trở nên có chút khó coi. Tay phải nhẹ nhàng nhô ra. Động tác ưu nhã tùy ý tựa như là tiểu thư khoe các tài thêu thùa, ngón tay linh hoạt vô cùng. Chỉ bằng hai ngón tay, Vu Sơn kẹp lấy thân kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ động dung, cái này Vu Sơn thực lực đích thật là cường hoành. Thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Nhu hòa lực lượng truyền ra tứ lạng bạc thiên cân. Kia bị cầm chắc lấy uyên hồng kiếm lập tức khẽ run lên. Đỏ bừng chi sắc lập tức xuất hiện tại trên thân kiếm. Kia là Vu Sơn máu tươi. Bị thiên hạ võ lâm nhân sĩ công nhận là thập đại danh kiếm đứng đầu uyên hồng. Kỳ Phong lời trình độ tuyệt đối không phải có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn có chút run lên. Chính là cắt Vu Sơn ngón tay. Tay đứt ruột xót. Nhất là tu luyện đến tình trạng như thế. Vu Sơn nhục thể đã là đến quái vật cấp bậc trình độ. Dễ dàng như thế bị cắt vỡ trong đó đau đớn có thể nghĩ. Trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn chi sắc. Vu Sơn tay phải như thiểm điện buông ra, sau đó một chỉ đạn. Thân kiếm dập dờn mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Một cấu ngang ngược ám kình thế mà chui vào cánh tay của hắn bên trong. Phá hủy lấy cánh tay của hắn. Đau đớn chi sắc diễn biến thành tàn nhẫn. Vu Sơn bước ra một bước, thân thể mập mạp tựa như là đỉnh núi lăn xuống cử thạch, ngang ngược va chạm hướng Lý Kỳ Phong. Phanh không kịp phòng bị. Lý Kỳ Phong thân thể bị xô ra trăm bước. Ngũ tạng phế phủ tựa hồ muốn phá toái. Lăn lộn khí huyết không ngừng phun lên. Trong cổ họng tràn đầy mùi vị huyết tinh. Một tia cười lạnh lộ ra. Vu Sơn nhìn xem thần sắc tái nhợt Lý Kỳ Phong. Chầm rãi hướng về phía trước. Đã sớm là để cho ngươi biết. Không muốn làm một chút vô vị giấy rua. Cứ việc ngươi cực kỳ thông minh. Một mực tại ngụy trang mình cực kỳ e ngại. Muốn tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ đào tẩu. Đáng tiếc đây hết thảy đều chẳng qua là uổng phí công phu mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm, vô khổng bất nhập, đâm vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tầm mắt rủ xuống. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên vô cùng bình tĩnh, tựa như là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó một mảnh ánh sáng tại đêm đen màn bên trong. Trong sáng nguyệt quang tại so sánh dưới lộ ra vô cùng ảm đạm. Kia là kiếm quang. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Tựa như là đại giang chi thủy đang dâng trào. Uyên hồng kiếm thì là thuận kiếm khí phương hướng mà động. Không lùi mà tiến tới. Vu Sơn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Vùng vấy giấy chết thôi. Hảo đáng nội lực tại bên người dập sờn. Vu Sơn phần bụng lần nữa nâng lên, thần sắc có chút đỏ lên. Giống lại là một tiếng truyền ra. Tựa như là cửu thiên chi thượng tiên nhân nổi giận, huy hoàng chi uy khó mà ngôn ngữ. Lăng lệ uy thế túc sát thiên địa hết thảy. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Vu Sơn trong thần sắc cười lạnh càng thêm băng lãnh. Tay phải bóp quyền. Hảo đáng nội lực hội tụ ở hữu quyền phía trên. sau đó đột nhiên ném ra. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể bay ngược càng thêm cấp tốc. Vu Sơn bước ra một bước, trong đôi mắt mang theo đáng thương chi sắc, thân thể ép hướng Lý Kỳ Phong. Trong tay phải của hắn nhiều một thanh sắc bén tiểu đao, vô tình ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc, hắn chính là có thể vô tình cắt lấy Lý Kỳ Phong đầu. Sau đó công đức viên mãn, đạt được mình cần có đồ vật, tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là sự tình phát triển giống như thường thường là có khác biệt rất lớn. Nhìn như đã là không có chút nào sức phản kháng, tựa như là bẻ gãy cánh hùng ưng, không có chút nào sức phản kháng Lý Kỳ Phong, thế mà bộc phát ra uy lực khủng bố. Lý Kỳ Phong lần nữa xuất kiếm. Lần này, hắn xuất kiếm tốc độ so với một lần trước càng nhanh. Vu Sơn chỉ là thấy được một tia ánh sáng thoáng hiện mà qua. Uyên Hồng kiếm phía trên không có chút nào uy thế. Đây chỉ là bình thản không có gì lạ một kiếm, lại là thắng ở xuất kiếm tốc độ vô cùng nhanh. Vu Sơn thần sắc trở nên âm trầm, tiểu đao trong tay nghiêng tán mà lên, muốn ngăn lại Lý Kỳ Phong kiếm. Xoạt xoạt, tại gặp nhau một khắc, đao kia chui phía trên khảm nạm lấy kim cương tiểu đao đứt làm hai. Thân kiếm run rẩy. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể mình bên trong huyết dịch tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Giờ phút này kiếm trong tay cùng hắn thân thể triệt để hóa làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn, như là cánh tay linh hoạt. Lần nữa xuất kiếm, lần này dẫn sắc Lý Kỳ Phong khí thế mạnh mẽ. Trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên ở giữa vang vọng đất trời ở giữa. Thiên địa cổng minh Vu Sơn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đôi mắt đáng sợ thật giống như là muốn thôn phệ người. Một mực giấu ở trường bào bên trong một viên xương địch xuất hiện ở trong tay của hắn, như thiểm điện điểm ra, rơi vào Uyên Hồng kiếm phía trên. Trong nháy mắt, Vu Sơn cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách, dồn dập tiếng địch đều vang lên. Tiếng địch như vô hình đao công kích về phía Lý Kỳ Phong, đao ở khắp mọi nơi. Uyên Hồng kiếm liên tục huy động, Lý Kỳ Phong phá hủy lấy những cái kia vô hình đao. Tiếng địch càng ngày càng gấp rút, những cái kia vô hình đao thế công càng ngày lăng lệ. Lý Kỳ Phong càng thêm cảm giác được phí sức. Phút chốc ở giữa, tiếng địch chợt biến, tựa như là từ vách đá vạn trượng phía trên rớt xuống nham thạch phát ra bén nhọn thanh âm. Từ cao xuống thấp, Lý Kỳ Phong thần sắc đột biến. Bốn phương tám hướng thế công tựa như giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Khí cơ vận chuyển, tám đạo cường hoành khí cơ tựa như là hoàng kim giao long thủ hộ tại Lý Kỳ Phong bên người. Phật độ kim thân chói mắt quang trạch chiếu sáng đêm tối. Vu Sơn những mày, toàn lực xuất thủ. Một mực tính quan khuê tác thân thể khẽ động, tay nắm hư không, một cây vô cùng to lớn trường thương xuất hiện lần nữa, sau đó đột nhiên nện xuống. Uy thế kinh khủng như vậy. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 594 sinh tử một đường thượng, oanh oanh hảo đáng, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Trường thương nghiền ép hư không mà xuống. Kia vô hình đao tựa như là tử thần liêm đao, ở khắp mọi nơi, muốn thu hoạch lực Lý Kỳ Phong tính mệnh. Tám đạo cường hoành khí cơ lập tức uể oải mấy phần. Phật độ kim thân phía trên dục dục kim quang cũng là mở đi mấy phần. Theo cường hoành uy thế nghiền ép mà xuống, lưu chuyển tại Lý Kỳ Phong bên người khí thế mạnh mẽ từ từ tán loạn. Phật độ kim thân bên trong quang trạch càng là ảm đạm tới cực điểm. Phanh trầm muộn thanh âm rung khắp tứ phương. Tư không bên trong trường thương triệt để biến mất chôn vùi. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là từ phía chân trời rơi xuống lưu tinh, ngang ngược nhập vào rắn chắc trong lòng đất. Bụi đất tung bay, nát thạch vẩy ra. Toàn thân cảm giác phảng phất muốn vỡ vụn. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, khí huyết quay cuồng, lúc nào cũng có thể sẽ bảo thể mà chết. Một vị chìm đắm tiên thiên cảnh đại viên mãn nhiều năm võ giả. Một vị đã là nhảy ra tiên thiên chi cảnh, đã là ngụy tông sư chi cảnh cường giả. Cho dù là Lý Kỳ Phong thủ đoạn thông thiên cũng là khó mà đi ngạnh kháng. Vu Sơn trong thần sắc toát ra một tia giải thoát chi sắc. Từ Lý Kỳ Phong trên thân hắn nhìn thấy đáng sợ tiềm lực của ngươi. Nếu là đợi một thời gian, Chỉ sợ Lý Kỳ Phong tuyệt đối là có thể lực áp hai người bọn họ tồn tại. May mắn Lý Kỳ Phong hiện tại còn chưa đủ đầy đủ cường đại. Vừa sải bước ra, Vu Sơn một cước đá ra tấn mãnh vô cùng, mang theo cường hoành án kình, lấy xảo trá góc độ thẳng đến Lý Kỳ Phong nơi đan điền. Đan điền thế nhưng là võ giả chỗ cốt lõi, Vu Sơn một cước này không thể bảo là không ngoan độc. Tấn mãnh tin đồn nhập Lý Kỳ Phong trong tay, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất, thân thể vọt lên. Một cước thất bại. Vu Sơn thần sắc lạnh lẽo, thân thể khẽ động, một cước tấn mãnh đá vào Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Lý Kỳ Phong lập tức hướng về sau thối lui. Một trường vỗ ra, cường hoành lực đạo truyền ra, Lý Kỳ Phong miễn cưỡng đứng thẳng người. Một tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Vùng vẫy giấy chết thật là cực kỳ phiền. Vu Sơn nhẹ giọng nói. Sau một khắc, cường hoành nội lực lật qua lật lại, Vu Sơn thân thể tựa như là ruột mì đi ra, cương mãnh nắm đấm liên tục đánh ra. Khẩn thiết cường hoành vô cùng. Lý Kỳ Phong tựa như là một cái bao cát, vô tình bị Vu Sơn đánh thân thể không ngừng lui về. Liên tục bại lui. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong chính là rời khỏi mấy trăm trượng bên ngoài. Phanh trùng điệp một quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể trượt lui mấy bước, khó khăn lắm ổn định thân thể. Trong đôi mắt chiến ý lửa giận vẫn là vô cùng tràn đầy. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Khóe miệng chỗ đỏ tươi không ngừng chảy ra. Toàn thân trên dưới càng là cảm giác được đau đớn kịch liệt. Khóe miệng có chút co rúm. Lý Kỳ Phong cố gắng nhẫn nại lấy trong thân thể đau đớn. Khí cơ nhàn nhạt lưu chuyển. Da thịt bên trong kim quang nhàn nhạt lần nữa phát ra. Phật đồ kim thân trước mặt vận chuyển. Nếu là không có kim thân che chở, chỉ sợ vừa rồi Lý Kỳ Phong sớm chính là trở thành Vu Sơn quyền hạ vong hồn. Vu Sơn thần sắc càng thêm băng lãnh. Không thể không nói, Lý Kỳ Phong cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi lần đều là coi là Lý Kỳ Phong nhất định là không cách nào lại có cơ hội thở dốc thời điểm. Hắn yêu nguyên sẽ làm ra phản kích. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong đôi mắt, Vu Sơn cảm giác được nội tâm của mình bên trong sát ý càng thêm mãnh liệt. Kia bình tĩnh đôi mắt tựa hồ đang giễu cợt lấy hắn, cười nhạo sự bất lực của hắn. Khuê tác bình tĩnh đứng vững, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn chỉ muốn chỉ là một kiện đơn giản giết nhân chi sự tình, giờ phút này lại là cảm thấy một không tầm thường. Tốc chiến tốc thắng, Khuê tác nhẹ giọng nhắc nhở. Vu Sơn thân thể lại cử động, xương địch xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên đâm ra, hóa thành một thanh sắc bén kiếm, đâm về Lý Kỳ Phong đôi mắt. Gió đang xương địch bên trong truyền ra nghẹn ngào âm thanh, tựa như là vô số áp dược kêu rên. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh, trong mắt màu đen giờ phút này có vẻ hơi chuyên chú, tựa như là một con sư tử đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn con mồi. Xương địch hướng về phía trước, một tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong không nhúc nhích. Trong nháy mắt, xương địch tựa hồ sẽ phải cắm vào Lý Kỳ Phong trong cổ họng. Đứng im thật lâu, kiếm bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp dứt khoát đâm về Vu Sơn nơi đan điền. Trong chốc lát, ánh sáng tựa như là mặt trời mới mọc quang mang. Vu Sơn thần sắc có chút ngạc nhiên. Lý Kỳ Phong một kiếm này quả thực quá dịu dị, nhưng lại là vô cùng trực tiếp. Chỉ cần mình xương địch đâm vào cổ họng của hắn bên trong, như vậy Uyên Hồng kiếm cũng sẽ không chút khách khí đâm xuyên Vu Sơn nơi đan điền. Lý Kỳ Phong đôi mắt yêu nguyên rất là chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Tựa hồ chuyện sắp xảy ra căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn, trong mắt của hắn giờ này khắc này chỉ có kiếm. Ngạc nhiên thần sắc trở nên khó coi. Vu Sơn thân thể khẽ động thoát thân mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc yêu nguyên bất vi sở động. Đối mặt với Ngụy Tông Sư chi cảnh Vu Sơn, hắn căn bản không có hắn tỷ lệ có thể thắng qua. Hắn không thể không lựa chọn kiếm tẩu thiên phong, xả thân. Một chiêu này từng tại trong ấp diễn luyện vô số lần. Không đến bất đắc dĩ tình trạng, Lý Kỳ Phong là tuyệt không có khả năng sử xuất một chiêu này. Đây chính là tuyệt sử phùng sinh một chiêu. Tìm đường sống trong chỗ chết. Xả thân xả thân. May mà Vu Sơn đối mặt với cái này đồng quy vu tận một chiêu vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Kiếm thế nhất truyền. Uyên Hồng đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Hồi phong. Núi mạch kiến chuyển, liễu ám hoa minh. Xoẹt, Vu Sơn lồng ngực phía trên quần áo lập tức bị mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Cúi đầu. Nhìn xem lồng ngực phía trên vết thương, Vu Sơn thần sắc trở nên khó có thể tin. Một mực tính quan khoe tác bỗng nhiên như lôi đình xuất thủ. Mang theo thiên quân lực đạo một quyền đập ầm ầm tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau. Khoe tác ánh mắt nhìn về phía Vu Sơn. Lý Kỳ Phong lại là ngửi được một tia sinh cơ. Bắt đầu liều lĩnh đào tẩu. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Vu Sơn bỗng nhiên phát ra thanh âm tức giận. Liên tục gặp khó khiến cho hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất. Hung ác không được đem Lý Kỳ Phong thiên đao vạn quả. Khoe tác ánh mắt tại Vu Sơn trên thân dừng lại một chút. Đối mặt với rất là phẫn nộ Vu Sơn. Không có chút nào ngôn ngữ. Thân thể khẽ động. Chính là lần theo Lý Kỳ Phong đào tẩu phương hướng bắt đầu truy sát. Đêm càng ngày càng sâu. Một mạch không ngã, Lý Kỳ Phong điên cuồng chạy trốn. Hoang vu nam man đại địa phía trên, không có chút nào chỗ ẩn thân, Lý Kỳ Phong không thể không ra sức kéo dài khoảng cách. Khoe tác thật chặt ở phía sau đuổi theo. Một mảnh mây đen bỗng nhiên thổi qua, chẳng trăng sáng quang huy, khiến cho giữa thiên địa trở nên ảm đạm xuống. Hai thân ảnh một trước một sau đuổi theo. Nặng nề tiếng hít thở tựa như là rách dưới quạt hút âm thanh. Lý Kỳ Phong lồng ngực giống như là muốn nổ. Nhưng là hắn nhưng cũng không dám có mảy may lười biếng. Đối với sinh khát vọng nghiền ép lấy Lý Kỳ Phong vô tận tiềm lực. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 595 sinh tử một đường hạ khuê tắc trong thần sắc mang theo khó mà hình dung băng lãnh. Thật chặt đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong. Không dư thừa chút nào cử động. Trong đôi mắt ánh mắt lộ ra rất là bình tĩnh. Tựa như là chờ đợi con mồi mình chui vào trong cạm bẫy thợ săn. Đương nhiên khoe tác là một cái rất thông minh thợ săn. Trải qua xuống tới gặp khó khiến cho hắn không thể không làm ra một chút cải biến. Hắn bắt đầu trở nên có kiên nhẫn. Bắt đầu chậm rãi tiêu hao Lý Kỳ Phong nghị lực cùng lực lượng. Hắn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Một kích chính là có thể vô tình cướp đoạt tính mệnh. Che chắn trăng sáng kia một mảnh mây đen chậm rãi rời ánh sáng nhu hòa triệt để rồi vung đại địa. Hai đạo đuổi theo thân ảnh cái bóng tại đại địa phía trên kéo đến già dài. Lý Kỳ Phong hô hấp càng ngày càng thô trọng. Trong lồng ngực càng là cảm giác được giống như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Thân thể cũng là càng ngày càng nặng nặng. Tốc độ từ từ chậm lại. Khoe tác trong đôi mắt lộ ra vẻ vui sướng. Thông minh thợ săn cuối cùng sẽ tại con mồi không cách nào giãy giụa thời điểm lại thu lưới. Hiện tại, hiển nhiên vẫn chưa tới thời điểm, hắn chỉ cần đang chờ đợi bên trên một lát, chính là có thể thu hoạch. Lý Kỳ Phong tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Khoe tác đôi mắt ngưng tụ. Hắn đã là phát giác được Lý Kỳ Phong đến nỏ mạnh hết đà. Hiện tại có thể tiếp tục hướng phía trước. Bất quá là hoàn toàn dựa vào lấy nghị lực tại trèo trống mà thôi. Thân thể đột nhiên ra tốc. Một đạo hàn quang xuất hiện tại khoe tác trong tay. Kia là một cây màu bạc trắng châm. Hẹn ba tấc. Rất nhỏ. Lại là tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Ngón tay búng một cái. Ngân châm lập tức bay ra. Vô thanh vô tức triệt để cùng hư không hóa làm một thể. Khoe tác trong đôi mắt càng thêm vui sướng. Tại đầu người sọ cùng xương sống giao tiếp chỗ. Kia là phi thường yếu ớt địa phương. Cũng là chí mạng nhất địa phương. Chỉ cần ngân châm có thể đâm vào. Như vậy Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong yêu nguyên ra sức chạy thục mạng. Bỗng nhiên chỉ gặp. Một đạo vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Mặc dù bây giờ lực có chỗ thua. Nhưng là nguy hiểm ý thức vẫn là tồn tại. Tâm kiếm thôi phát. Thần thức tuôn ra. Lý Kỳ Phong từ hư không bên trong phát hiện một tia không tầm thường. Một điểm hàn mang chợt hiện. thần sắc biến đổi, lưng phía trên lập tức hàn ý sinh ra. Không có dư thừa suy nghĩ, kiếm trong tay khẽ động đeo kiếm. Đinh một tia thanh âm thanh thúy truyền ra, lẻ tẻ hỏa hoa tràn ra. Ngân châm rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong thân thể cũng là không bị khống chế mới ngã xuống đất. Khuê Tác đôi mắt trước đây là toát ra một tia thất vọng, chợt lại lộ ra vẻ vui thích. Đứng ở 10 bước bên ngoài, Khuê Tác muốn xác định Lý Kỳ Phong có phải hay không thật đã mất đi sức đánh một trận. Vu Sơn thân thể mập mạp từ phía sau lướt đến, nhìn xem thận trọng Khuê Tác, lại nhìn cách đó không xa Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt sát ý đã là đến mức độ không còn gì hơn. Ta tới. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Vu Sơn hai tay mang theo uy hướng phía Lý Kỳ Phong công sát mà đi. Lý Kỳ Phong thật đã là đến nỏ mạnh hết đà. Đối mặt với hai vị lão tổ cấp bậc cường giả luôn phiên công phạt, hắn có thể chống đến hiện tại thật là đúng là không dễ. Cảm thụ được sau lưng cường hoành thế công, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia không cam lòng. Mình thật sự là quá bất cẩn. Phẫn nộ triệt để xóa đi hắn lý trí, khiến cho hắn từng bước một tiến vào người áo đen trong cạm bẫy. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều là trễ. Đang lúc Lý Kỳ Phong thuyết phục mình thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khẽ hót. Thân thể không khỏi run lên. Đối với đạo thanh âm này hắn quá quen thuộc, đây là an trí tại trong quân doanh Hải Đông thanh hót vang chi sắc. Thoáng qua ở giữa, chỉ gặp một đạo hắc ảnh hướng phía Vu Sơn đánh giết mà đi. Vu Sơn không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hải Đông Thanh tại Man Nhân trong lòng cũng là có không thấp địa vị. Nam Man bên trong gian khổ sinh hoạt đúc thành Man Nhân đặc biệt kính ngưỡng thiên địa. Đối với giữa thiên địa sinh linh cũng là kính ngưỡng. Vu Sơn cũng là không ngoại lệ. Đối mặt với Hải Đông Thanh tấn mãnh đánh giết, hắn thế mà theo bản năng hướng về sau rút lui mà đi. Hải Đông Thanh phát ra một tiếng khẽ hót, con người bay về phía Lý Kỳ Phong. Vu Sơn thần sắc không khỏi siết chặt. Trăng sáng phía dưới, toàn thân tuyết trắng Hải Đông Thanh tựa như là thần linh bảo hộ ở Lý Kỳ Phong bên người. Lý Kỳ Phong vuốt ve Hải Đông Thanh lông vũ, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Cái này Hải Đông Thanh thế nhưng là trong vương phủ lão tốt huấn luyện nhiều năm, tuyệt không có khả năng không có chỉ lệnh tự mình bay ra quân doanh. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức trở nên lửa nóng. Hải Đông Thanh có thể bay ra ngoài tìm kiếm mình, vậy khẳng định là nhận lấy chỉ lệnh. Cái này trong quân doanh chỉ có mình có thể chỉ huy cái này Hải Đông Thanh. Như thế nghĩ kỹ lại, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Ngoại trừ mình, chỉ sợ cũng chỉ có trong vương phủ lão tốt có thể chỉ huy Hải Đông Thanh. Như vậy chính là mang ý nghĩa trong vương phủ khả năng người đến, đồng thời cũng là đã nhận ra mình hiểm cảnh. Đối với sinh khát vọng lần nữa trở nên vô cùng mãnh liệt, còn sót lại trong thân thể nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong bắt đầu nghĩ đến phương xa bỏ chạy. Kéo đây là Lý Kỳ Phong hiện tại duy nhất ý nghĩ. Trong vương phủ lão tốt đều là thân kinh bách chiến lão binh. Đã bọn hắn chỉ huy ra Hải Đông Thanh đến tìm kiếm mình, như vậy bọn hắn cũng là bắt đầu hành động. Chỉ cần mình tranh thủ một tia thời gian, chính là có hy vọng. Vu Sơn thần sắc trở nên khó coi. Lý Kỳ Phong có thể ý thức được vấn đề, hắn cũng là có thể nghĩ đến. Hôm nay tuyệt không thể để Lý Kỳ Phong còn sống rời đi. Lý Kỳ Phong trên thân hắn thấy được đáng sợ tiềm lực. Nếu để cho nó trưởng thành, sợ rằng tương lai sẽ là bọn hắn áp mộng. Thân thể khẽ động, Vu Sơn khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Trong tay xương địch hướng phía trước đâm ra, trực tiếp Lý Kỳ Phong lưng. Xương địch truyền ra vô cùng thanh âm rồn rập, mang theo kinh khủng lực đạo đủ để trong nháy mắt bẻ gãy Lý Kỳ Phong cột sống. Gió thổi bỗng nhiên gấp rút, Lý Kỳ Phong ra sức muốn kéo mở khoảng cách. Trong nháy mắt, xương địch đã là tiếp xúc đến Lý Kỳ Phong lưng, cuồng bạo kình phong gợi lên lấy quần áo của hắn. Vu Sơn đôi mắt ngưng tụ, khóe mắt của hắn không nhịn được nhảy lên. Một đạo vô cùng dồn dập nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn. Trong không khí, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng kiềm chế. phanh một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, nương theo lấy chói tai vỡ nát âm thanh. Cường hoành lực đạo diễn hóa ra hung mãnh ám kình, khiến cho Vu Sơn không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Hai tay cảm giác tựa hồ muốn vỡ nát. Một đạo không quá to con thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, quần áo màu đen phần phật. Vu Sơn thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi đối diện cường hoành khí. Tức tựa như là giống như thủy triều hướng hắn đè ép mà đến đại tông sư chi cảnh. Hàng thật giá thật đại tông sư chi cảnh, hoàn toàn không phải hắn một cái ngụy tông sư có thể so sánh được. Ngươi là ai? Vu Sơn truyền ra kiêng kỵ thanh âm. Ngôn ngữ của ngươi có chút nhiều. Thanh âm trầm thấp vang lên, người áo đen thoáng động, ngang nhiên xuất thủ. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 596, một đạo mệnh lệnh như bài sơn đảo hải lăng lệ thế công khiến cho Vu Sơn thần sắc lập tức trở nên khó coi. Liên miên bất tuyệt chiêu thức, tựa như là đại dương mênh mông bên trong nhấc lên trùng điệp sóng biển. Liên miên bất tuyệt, khiến cho hắn là tại khó mà ứng đối. Ngụy tông sư cảnh gặp tông sư cảnh, ở trong đó khác biệt có thể dùng một cái trên trời một cái dưới đất để hình dung. Giao phong ngắn ngủi, Vu Sơn chính là triệt để đã rơi vào hạ phong, cơ hồ là bị người áo đen đè ép lại lớn. Khuê tác trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Thân thể khẽ động. Cường hoành uy thế không quan tâm hướng về phía người áo đen công sát mà đi. Vu Sơn có một tia cơ hội thở dốc, thân thể khẽ động, hướng về sau lao đi. Phát ra một kích. Khuê tác cũng là tại trong nháy mắt trốn đi thật xa. Thực lực của hắn so với Vu Sơn còn muốn kém hơn mấy phần. Càng không phải là người áo đen đối thủ. Vu Sơn cùng Khuê tác tại trong nháy mắt chính là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đào tẩu. Thế nhưng là người áo đen lại là không có ý định cứ như thế mà buông tha. Thân thể khẽ động. Trong không khí lập tức truyền ra thanh âm rồn rập. Cương mãnh một quyền ném ra. Khuê tác thân thể lập tức trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Thân thể lại cử động. Người áo đen hướng phía Vu Sơn mà đi. Hai tay tề xuất. Một đạo nội lực biến thành sơn nhạc in lại nện ở Vu Sơn lưng. Vu Sơn lập tức tựa như là bẻ gãy cánh hồ điệp. Rơi vào trong lòng đất. Ngươi là ai? Vu Sơn trong thần sắc mang theo một tia khủng hoảng. Thiên hạ đại tông sư hết thảy cứ như vậy, ta có thể đưa thân tại tông sư chi cảnh đều là có uy danh hiển hách. Nhưng là đối với nam tử trước mắt, Vu Sơn cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Vị này xuất hiện thật sự là đột ngột. Giống như trước đó căn bản không có tồn tại qua. Ta là người như thế nào cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi hẳn là nhiều quan tâm chính ngươi. Người áo đen ngữ khí băng lãnh nói. Tay phải khẽ động, hai chỉ phía trên ra sắc bén kình khí trực tiếp vô tình mở ra Vu Sơn đôi mắt. Trong thần sắc đều là không cam lòng, lại là không thể làm gì. Vu Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi không ngừng từ cổ họng của mình bên trong phun ra. Hắn cảm giác được một tia băng lãnh. Có lẽ là tới từ người áo đen lãnh huyết. Có lẽ là trôi qua máu tươi mang đi hắn nhiệt lượng. Hắn ánh mắt từ từ mơ hồ. Hàn ý càn quét toàn thân. Thân thể của hắn có chút run rẩy. Tại mơ hồ trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy Khuê Tác cũng là bị vô tình chém giết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đưa lưng về phía mình người áo đen. Giờ phút này hắn cũng là cảm thấy khó mà ngôn ngữ lạ lắm. Đã từng trong vương phủ. Chính là người này đem Hải Đông Thanh giao cho. Trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn vô cùng trung thực chất phác. Người vật vô hại. Quả quyết không có trước mắt như vậy lãnh huyết. Trong ấp còn hiện lên hắn giao ra Hải Đông Thanh thời điểm không bỏ. Còn có kia mang theo ý cười báo ra tên của hắn gọi Khôi Núi. Có thể gọi hắn Lão Khôi. Từng tại trong vương phủ phát sinh hết thảy. Cái kia Lão Khôi thân ảnh thật sự là khó mà cùng trước mắt đạo thân ảnh này lẫn nhau trùng hợp. Lão Khôi. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ nói. Đưa lưng về phía lưng chuyển động. Lý Kỳ Phong thấy được một chương bình tĩnh gương mặt, chợt chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thống soái, chúng ta trở về đi. Lão Khôi thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lão Khôi. Ngươi lại là đại tông sư? Lão Khôi trong thần sắc lộ ra một tia thật thà ý cười. Lắc đầu. chậm rãi nói ra. Cái gì đại tông sư không đại tông sư, chỉ là trên chiến trường luyện thành một thân kỹ thuật giết người mà thôi. Vị kia để cho ta đến đây bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Kỳ Phong trong lòng tự nhiên hiểu được vị kia chỉ là người phương nào. Chỉ sợ ngoại trừ vương phủ chân chính chủ tử, lại không người có thể dễ như trở bàn tay để đắc là thân là đại tông sư lão khôi đến đây bảo vệ mình. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong mở miệng nói. Không biết vị kia lúc nào có thể đến, lão khôi lộ ra mỉm cười. Ta cũng là không rõ ràng. Bất quá lần này hắn bàn giao ta rất nhiều chuyện, hẳn là đối ngươi có trợ giúp thật lớn. Kia một vầng minh nguyệt trong sáng từ từ tây nghiêng, màu vàng vầng sáng lộ ra rất là thần bí. Tại đông phương xa xôi, đã là có quang mang nhàn nhạt lấp lánh. Một ngày mới sắp xảy ra. Trong quân chứng, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Trong đôi mắt, tinh quang lưu chuyển trong thần sắc toát ra cường đại tinh thần phấn chấn. Còn sống thật là tốt. Lý Kỳ Phong ở trong lòng yên lặng nói. Lão Khôi yên tĩnh ngồi tại trong quân chứng, nhìn xem đã là kết thúc tu luyện Lý Kỳ Phong, khẽ gật đầu. Trong lòng thật sâu vì Lý Kỳ Phong triển hiện ra thực lực mà kinh ngạc. Đứng dậy, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lão Khôi chậm rãi nói ra, hôm nay thế nhưng là có sự tình làm. Lão Khôi cười cười, ta phụ trách bảo hộ thống soái an toàn, về phần cái khác ta cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá vị kia nói, chỉ cần ngươi có thể làm được hắn đưa cho ngươi nhắc nhở, cho dù là không thể triệt để đem man nhân đuổi ra ngoài, lại không tốt cũng là có thể triệt để ổn định nam man thế cục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu đi ra quân chứng bên ngoài. Trong quân doanh 10 vạn tầng cưới tiếng hò giết chấn thiên. Ánh mắt nhìn về phía quân trận bên trong phát ra túc sát chi khí, Lý Kỳ Phong không khỏi trong nội tâm sinh ra một tia rung động. Tự định giá một chút, Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng đi lão kiếm khách trong doanh trướng. Lão kiếm khách còn tại mê đầu ngủ say, trường kiếm tùy ý dựa vào tại đầu giường. Tại Lý Kỳ Phong tiến vào trong nháy mắt, lão kiếm khách chính là mở mắt ra. Thiết huyết vương hôm nay làm sao có công phu tới, lão kiếm khách nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nói ra, ta tới là nghĩ xin tiền bối kiếm ra khỏi vỏ. Lão kiếm khách cười cười, kiếm ra khỏi vỏ cũng là không phải việc khó gì, mấu chốt là có hay không tư cách đi xuất kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đương nhiên là có. Lão kiếm khách nói ra, chờ ta rửa cái mặt, chính là có thể. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người đi hướng Nhậm Thiên Tiếu doanh trướng. Ban đêm, hai đại thần sứ tổn thất chỉ sợ là man nhân không thể tiếp nhận chi trọng. Cũng chính là một thời cơ tốt. Lý Kỳ Phong muốn quang minh chính đại cùng man nhân tới một lần giao phong. Rất nhanh 3 vạn phi giáp nhân tập hợp hoàn thành. Ngắn ngủi mấy ngày ma luyện khiến cho cái này 3 vạn phi giáp nhân đã là có bước đầu quân đội tập tục. Vô hình uy sát khí phát ra, cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Hôm nay, chúng ta chỉ cầu giết người, tuyệt không ham chiến, sâu truy. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là bình tĩnh. Phi giáp nhân trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, đều cảm thấy đây là một đạo kỳ quái mệnh lệnh. Lão kiếm khách thần sắc tại mang theo một tia nụ cười như có như không. Trong lòng của hắn tự nhiên là hiểu được Lý Kỳ Phong đến cùng muốn ý muốn như nào là. Phi giáp nhân mọi người sức chiến đấu tuyệt đối là cường hoành, đều là đến từ trong giang hồ một chút ngoan nhân. Một số người càng là xem sinh mệnh như cỏ rác. Dạng này buông ra đi giết người, những người này đủ để đem man nhân giết sợ hãi. Đợi đến man nhân cảm giác được e ngại thời điểm, chỉ sợ chân chính có thể đặt vững thắng bại quyết chiến cũng không xa. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 597 sầu nam man chỗ tích xa. Lại là chiến sự liên tiếp phát sinh. Năm đó thiết huyết vương Lý Thanh vì triệt để ổn định nam man, giải quyết trong quân vật tư chuyển vận khó khăn vấn đề, đặc mệnh nam man 13 châu quân đội bắt đầu đồn điền, tự mình giải quyết quân tư vấn đề, quân lệnh như núi. Trong lúc nhất thời, nam man tử hình ruộng hoang có thể khai khẩn, từng cái châu kết hợp nơi đó tình huống thực tế tích cực cải tiến trồng trọt kỹ thuật, khiến cho hoang vu Nam Man đại địa hiển lộ ra sinh cơ. Mấy chục năm đến nay, đồn điền chính sách tại Nam Man áp dụng vô cùng triệt để. Nam Man quân đội cũng là làm được tự dưỡng tự mãn trạng thái. Như thế hàng năm xuống tới đều là vì đế quốc tiết kiệm vô số quân tư. Nhưng cũng là đưa tới Hoàng đế Long Việt nghi kỵ. Một khi Lý Thanh ủng binh tự trọng, sợ rằng sẽ là đế quốc khó mà tiêu trừ họa lớn. Vì thế Thiết Huyết Vương Lý Thanh phụng chỉ trở về đế đô. Nam Man thống soái đổi chủ, cưới ngựa nhậm chức thống soái coi trọng Vô Vi mà trị. Nam Man hết thảy chính sách toàn bộ là như cũ, căn bản không có mảy may cải biến, khiến cho đồn điền chính sách áp dụng càng thêm tích cực. Như thế đến nay Nam Man 13 châu bên trong 3 châu cùng Mộc Châu chủ phú nhất. Toàn bộ Nam Man cung cấp nuôi dưỡng cơ hồ toàn bộ đến từ cách này 2 châu. Bây giờ Man nhân công phá Nam Man vị trí yết hầu thuộc thành, tiến quân thần tốc, quét ngang mà qua, cơ hồ triệt để chiếm cứ Nam Man. Ngoại trừ ven đường chiếm lính thành trì Man nhân, rồi giàu nhất sức chiến đấu Man nhân thì là toàn bộ đồn binh tại chủ phú nhất 3 châu chi địa. Ba châu chi địa, nhiều đất bằng Nam Man quân dùng vật tư hơn phân nửa chính là chứ hàng ở chỗ này. Đây đối với những cái kia lâu dài sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên trong dựa vào trời quà tặng ăn cơm Man nhân tới nói thế nhưng là lớn lao hạnh phúc. Cho dù là thô giáp nhất đồ ăn, bọn hắn cũng là cảm giác được vô cùng mỹ vị. Tương đối Thái Càn nội địa tới nói, thuộc thành luôn hãm. Như vậy ba châu vị trí chính là lộ ra cực kỳ trọng yếu vô cùng. Một khi Man nhân đột phá ba châu phòng tuyến, chính là có thể thuận ba châu thông hướng Thương Châu đại lộ, xâm nhập đế quốc nội địa chỗ. Ba vạn phi giáp nhân mang theo bọc lấy cường hoành uy thế xuất hiện tại Man nhân đại bản doanh trước đó. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, an tỏa ở một chương ghế bành phía trên, nhìn chăm chú lên nhìn chằm chằm Man nhân. Tế Ti xếp bằng ở man tượng phía trên chậm rãi đi ra. Nhìn xem tựa như ổn thỏa Thái Sơn Lý Kỳ Phong. Đại Tế Ti thần sắc không khỏi biến đổi. Nghĩ đến đã là hồi lâu chưa về hai vị thần sứ. Bắt đầu phát khổ. Lý Kỳ Phong an tỏa ở đây, như vậy hai vị thần sứ chỉ sợ đã là gặp bất hạnh. Ánh mắt như đao. Đại Tế Ti nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Muốn nói cái gì lại là phát hiện không lời nào để nói. Bình yên ổn thỏa Lý Kỳ Phong sẽ là Man nhân lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ có triệt để xóa trà mới có thể để cho sao Man nhân vĩnh cửu chiếm cứ Nam Man. Sát khí mãnh liệt phát ra. Đại Tế Ti ánh mắt thật giống như là muốn xuyên thủng Lý Kỳ Phong thân thể. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng Lý Kỳ Phong có bao lớn năng lực. Phải biết hôm qua phụ trách chém giết hắn thế nhưng là thần sứ. Đều là chìm đắm võ đạo nhiều năm lão quái vật cấp bậc nhân vật. Trong đó một vị sớm đã là nhảy ra tiên thiên chi cảnh tiến vào kia ngụy tông sư chi cảnh. Nhưng đều là hao tổn, cái này khiến Đại Tế Ti trong lòng có ta không hiểu tức giận. Cứ việc Vu Sơn cùng Khuê Tác không phải mạnh nhất thần sứ. Nhưng là tử vong của bọn hắn đối với Man nhân chiến ý ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu như sứ giả của thần đều bị dễ như trở bàn tay chém giết, như vậy bọn hắn những này cũng bái đám người lại thế nào thủ thắng đâu. Ánh mắt thu hồi, Đại Tế Ti con mắt dư quang nhìn về phía sau lưng. Hắn mong đợi phó điện chủ xuất hiện. Hai lần công hãm thuộc thành khiến cho Man nhân bỏ ra cái giá rất lớn. Thần hỏa giáo cao thủ càng là hao tổn không ít. Cái này khiến Đại Tế Ti đem nhất định hy vọng ký thác vào phó điện chủ trên thân. Rốt cuộc trên tay của hắn còn nắm vuốt không ít áp chủ bài. Phó điện chủ không có chút nào bóng dáng. Đại Tế Ti trong thần sắc lộ ra một tia vẻ tức giận. Một mực tính tỏa Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Đại Tế Ti. Hắn một hệ liệt thần sắc biến hóa toàn bộ hệ số bố lạc đã rơi vào Lý Kỳ Phong trong ánh mắt. Ghé mắt. Khẽ gật đầu. Lão kiếm khách thân thể khẽ động. Một ngựa đi đầu. Kia một thanh đắt là rất nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ cổ phát trường kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ âm thanh. Kiếm khí sắc bén như rồng. Phóng tới người Man kia. Đại Tế Ti thần sắc giận dữ. Thân thể khẽ động. gầy còm thân thể thế mà từ man tượng phía trên bay xuống. Rộng lượng ốm tay áo huy động, mang theo bọc lấy cường hãn lực đạo hướng phía lão kiếm khách mà đi. Lão kiếm khách trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, thân thể hướng phía một bên tránh đi. Trên trường kiếm hạ tung bay, tựa như là hồ điệp nhảy múa, vô tình thu gặt lấy man nhân tính mệnh. Đại tế ti trong lồng ngực lên cơn giận dữ, thân thể khẽ động đuổi kịp lão kiếm khách, thề phải đem nó chém giết. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Sớm đã là vội vã không nén nổi phi giáp nhân phát ra như giã thú gầm thép hướng phía man nhân mà đi. Cơ hồ là chớp mắt công phu, phi giáp nhân trận doanh chính là hóa thành một đống vụn cát, bắt đầu từng người tự chiến. Man nhân hung hãn thiện chiến, phi giáp nhân cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Rất nhanh 3 vạn phi giáp nhân rất nhanh bị man nhân người hải nhãn mắt. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bình tĩnh ngồi, đầu gối của hắn phía trên uyên hồng đặt ngang, một tiếng khẽ hót âm thanh truyền ra. Hải Đông Thanh vỗ tuyết trắng cánh rơi vào Lý Kỳ Phong trên bờ vai. Sầu a sầu, vừa hạ lông mày lại chạy lên não. Nam Man cùng Tây Cảnh chiến hỏa thế nhưng là một mực dẫn động tới Long Việt Tâm. Phi giáp nhân tắc hạ học cung đệ tử, Phúc Châu 10 vạn tầng cưới, U Châu khinh kỳ. Long Việt giống như là một cái dân cờ bạc đồng dạng tại tiến hành đang điên cuồng đặt cược. Dân cờ bạc đánh cược là tài vật phòng ở lão bà, Long Việt đánh cược lại là toàn bộ Thái Càn thiên hạ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn trà phía trên sổ gấp, tâm không khỏi rút gấp, ánh mắt tựa hồ nóng dưới, mau chóng rời đi. Hắn tiền đặt cược rất lớn, muốn tranh thủ thắng lợi, chung quy muốn không thể tránh được nỗ lực một vài thứ chiến tranh. Hy sinh lớn nhất vĩnh viễn là quân nhân. Long Việt ánh mắt nheo lại, tựa hồ thấy được từng vị Thái Càn binh lính đang liều mạng chém giết, một cái tiếp một cái ngã xuống, tiếng hò giết chấn thiên. Một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh hướng hắn đánh tới. Cho dù là hắn lại như thế nào tâm như sắt thép cũng là vì đó phát lạnh. Trước đại điện, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng vững, ánh mắt rất là càn rỡ đánh giá Long Việt thần thái biến hóa, nhích miệng lên, thế mà lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trầm tư hồi lâu, Long Việt ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía đứng thẳng thân ảnh. Công tôn bất phàm, lão thái phó trước khi chết hết lòng ngươi trở thành quân cơ các thủ phụ đại thần, ngươi cảm thấy thế nào? Long Việt chậm rãi hỏi. Công tôn bất phàm lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói ra. Lão thái phó thật là quá đề cao ta. Ta chỉ là một cái có tí khôn vặt con buôn tiểu nhân thôi, sao là tư cách đi làm kia quân cơ các đại thần? Hoàng thượng vẫn là không muốn bẩn thỉu ta. Long Việt cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên công tôn bất phàm. Bỗng nhiên sát ý bộc lộ. Lão thái phó còn nói qua, nếu như ngươi chối từ chính là giết ngươi để phòng hậu hoạn. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 598 thượng vị công tôn bất phàm thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên bên trong lộ ra một tia tái nhợt. Hoàng đế Long Việt thần sắc rất là ngưng trọng. Nhất quốc chi quân, nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần công tôn bất phàm dám cự tuyệt, hắn tất nhiên để hắn đi ra không được hoàng cung. Quản chi không có chút nào lý do cũng là tất sát không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt sẽ không thả hổ về rừng. Tái nhợt trong thần sắc gạt ra mỉm cười, công tôn bất phàm nhẹ giọng nói ra. Hoàng thượng, ta cái này thật sự là vô năng a. Ngài vẫn là. Long Việt đôi mắt một thanh, đế vương chi uy khí triệt để triển lộ không bỏ sót, nhàn nhạt uy áp tràn ngập trong đại điện tràn ngập. Công tôn bất phàm thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt, trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi, nặng nề kiềm chế để hắn có chút thở nổi. Hiện tại làm ra lựa chọn còn kịp. Long Việt nhẹ giọng nói. Công tôn bất phàm trầm tư một chút, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Thần công tôn bất phàm bái kiến hoàng thượng. Uy nghiêm chi khí triệt để tán đi. Long Việt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên công tôn bất phàm. Lão thái phó khi còn sống đối ngươi thế nhưng là vô cùng tôn sùng. cái này quân cơ các thủ tịch chi vị ngươi đến ngồi. Chấm muốn ngươi trợ giúp chấm chế tạo một cái Thái Càn chưa từng có thịnh thế. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, thần định tận tâm tận lực. Long Việt thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Đang muốn trong lời nói, Vũ Bá bước nhanh đi vào đại điện bên trong, trong thần sắc mang theo vui sướng chi ý. Hoàng thượng, tin tức tốt à. Long Việt thần sắc không khỏi khẽ biến. Tin tức tốt hắn nhưng là có đoạn thời gian chưa từng nghe qua. Vũ Bá, sự tình gì đáng giá ngươi như thế thất thố? Long Việt kềm chế trong nội tâm vội vàng, lên tiếng hỏi. Vũ Bá thần sắc vui sướng nói ra. Thái tử lần này thế nhưng là lập công lớn. Lần này thành công chém giết Vương Đình 3.000 bưu lạc quân. Long Việt nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong thần sắc cũng là hiện ra vẻ vui sướng. Bưu lạc quân cường hoành thế nhưng là để Thái Càn binh lính nếm nhiều nhức đầu. Nguyên bản lão Thái Phó lấy tự thân làm mồi nhử đổi lấy ưu thế cũng là bị bưu lạc quân một chút xíu từng bước xâm chiếm trở về. Hiện tại Tây Cảnh chiến sự ở vào rằng co trạng thái bên trong. Thống soái Lâm Như Phong không rõ sống chết. Vương Đình cột chống trời tồn tại ra luật Đông Lai ổn đặt ở Tây Cảnh tuyến phía trên. Khiến cho Thái Càn binh lính căn bản là không có cách triệt để phá hủy Vương Đình. Chém giết 3.000 bưu lạc quân cái này đích xác là một cái công lớn, Long Thần quả nhiên là không có để chấm thất vọng. Long Việt nhẹ giọng nói. Vũ Bá gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Hoàng thượng. Cái này thái tử thế nhưng là có chút mùa màng không có trở về qua đế đô. Ngài nhìn đây có phải hay không là. Ngôn ngữ điểm đến là dừng. Long Việt ánh mắt dừng lại cũng nên để hắn trở lại thăm một chút. Hoàng hậu cũng rất là nhớ thương hắn đâu. Vũ Bá thần sắc vui mừng. Lão thần cái này đi thiết kế ý chỉ. Long Việt trùng điệp gật đầu. Khẽ nhả một hơi. Nam Man bây giờ còn chưa có tin tức sao? Vũ Bá nói. Quân cơ các nơi đó một mực có người chờ lấy đâu. Một khi có tin tức liền sẽ truyền tới. Hoàng thượng ngài đang chờ đợi đi. Long Việt trong đôi mắt lộ ra một tia thất vọng. Nam Man chiến sự thế nhưng là liên lụy quá lớn. Lần này man nhân xâm lấn. Nguyên bản đóng giữ Nam Man binh lính cơ hồ là toàn quân bị diệt. Từng cái châu chú quân tướng quân thì là chỉ còn lại một cái Chu Đình nói. Cái khác đại tướng thì là toàn bộ bỏ mình. Tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng. Lý Thanh trên triều đình chờ lệnh tiến về Nam Man. Vốn cho là đây là tin chiến thắng liên tục. Lại là chưa từng nghĩ không có mảy may động tĩnh. Vũ Bá thấp giọng nói ra Thiết Huyết Vương nghĩ đến là có chính hắn suy tính. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Long Việt gật gật đầu cũng chỉ đành như thế. Công Tôn Bất Phàm yên tĩnh đứng vững, không nói một lời, con mắt dư quang không ngừng nhìn về phía Vũ Bá. Từ hắn tiến vào triều đình lần thứ nhất, hắn bắt đầu từ Vũ Bá trên thân cảm thấy âm lãnh cảm giác. Tựa như là một con rắn độc trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn. Tùy thời có thể lấy cướp đi tính mạng của hắn. Hoàng thượng thần cáo từ trước. Rốt cuộc có xen vào thời cơ, Công Tôn Bất Phàm thấp giọng nói. Long Việt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đi thôi, ngày mai tiền nhiệm. Công Tôn Bất Phàm bước nhanh rời đi. Long Việt trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Không biết cái này Công Tôn Bất Phàm có thể không thể cho chấm mang đến mừng rỡ. Vũ Bá ánh mắt nhìn chăm chú lên kia hận không thể bao dài mấy chân rời đi Công Tôn Bất Phàm. Chậm rãi nói ra. Đây chính là lão thái phó kiệt lực đề cử vị kia. Long Việt khẽ vuốt cằm. Nói ra. Hắn hiện tại là quân cơ các thủ tịch đại thần. Vũ Bá lộ ra mỉm cười. Nói ra. Đây cũng là có chút quá trẻ tuổi. A Long Việt trầm tư một chút. Nói ra. Hiện tại đế quốc chính là cần máu mới thời điểm. Quân cơ các bên trong kia mấy cái lão cốt đầu đều là tại kiếm sống chờ đến về nhà dưỡng. Lão đâu? Hy vọng cái này Công Tôn Bất Phàm đi có thể kích thích bọn hắn một chút. Vũ Bá gật gật đầu. Long Việt ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thái tử lần này trở về đế đô sự tình nhất định phải âm thầm tiến hành. Đừng quá mức tại chói mắt. Vũ Bá thần sắc không khỏi biến đổi. Hoàng thượng, cái này cũng có chút quá ủy khuất. Thái tử đi. Long Việt thấp giọng nói ra. Không ủy khuất. Nếu như hắn muốn ngồi vững vàng cái này thái tử vị trí, Vụ bá trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, lão thần minh bạch. Trên chiến trường, nồng đậm huyết tinh chi vị tràn ngập cái này, tiếng hò giết chấn thiên. Lý Kỳ Phong ngồi ngay ngắn ghế bành phía trên, cùng ngồi xếp bằng man tượng phía trên đại tế ti lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt đối chọi gay gắt. Đao kiếm giao phong, tựa hồ không nhượng bộ. Phi giáp nhân cường hoành triệt để triển lộ ra. Man nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát sát lại là bị vô tình chém giết. Khôi giáp màu đen đấm máu, đứng thẳng phi giáp nhân tựa như là trong địa ngục đi ra ác ma. Đại tế ti thần sắc trở nên khó coi. Phi giáp nhân cường hoành nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu không phải man nhân chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế, chỉ sợ thời khắc này man nhân đã là rơi vào hạ phong. Lão kiếm khách kiếm không ngừng huy động, một kiếm một mạng, man nhân căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Nhậm Thiên Tiếu càng là hung tàn. Một thanh cử kiếm nơi tay, mỗi một kiếm đâm ra đều là trực tiếp sâu vọt hai vị man nhân lồng ngực. Cử kiếm lắc một cái, thi thể té ra, nện vào một mảng lớn, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng thản nhiên, nhìn xem thần sắc càng ngày càng khó coi đại tế ti, khóe miệng nhấc lên, mỉm cười lộ ra. Sau một khắc tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, vừa sải bước ra. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại man nhân bên trong. Từng vị man nhân cảm giác được nơi cổ họng lạnh lẽo. Sau một lát, máu tươi từ cổ họng của bọn hắn chỗ không ngừng tràn ra. Đại tế ti thần sắc âm trầm đáng sợ, nhìn xem đại sát tứ phương Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt sát ý trở nên mãnh liệt. Nắm chặt hai nắm đấm, đại tế ti đột nhiên đứng dậy. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 599 lần đầu giao phong. Theo đại tế ti đột nhiên đứng dậy, bàng bạc, minh mông mà khí tức ngột ngạt từ trên thân phát ra, phảng phất là tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Khổ chiến man nhân lập tức như là đạt được tín hiệu, tựa như là giống như thủy triều lui trở về. Phi giáp nhân cũng không truy sát, mặc cho lấy man nhân rời đi. Thối lui man nhân đứng ở đại tế ti sau lưng, trong thần sắc mang theo kính sợ âm thanh, tay trái chụp về phía lồng ngực, phát ra ngắn gọn mà hữu lực hò hét âm thanh. Trong nháy mắt, hò hét âm thanh hội tụ vì thiên địa ở giữa tiếng oanh minh. Đại tế ti trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt, trong thân thể phát ra khí thế cũng là đạt đến một cái đỉnh phong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Đại tế ti kia nhìn như gầy còm, trong thân thể lại là ẩm chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Phát ra tới cường hoành khí tức còn tại kia vu sơn phía trên. Chỉ sợ khoảng cách vì tông sư kia chi cảnh chỉ có cách một con đường. Bất quá cái này cách nhau một đường lại là tựa như một tòa cử đại sơn nhạc. Một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tại chân núi không cam lòng chết đi. Giống tựa hồ cảm nhận được đại tế ti sát ý ngập trời, dưới chân man tượng phát ra một thân gầm thét phía trên, vòi voi chỉ lên trời, tựa hồ tại góp phần trợ uy. Đại tế ti gầy còm thân thể khẽ động, tựa như là một trận bén nhọn mũi tên ở trong hư không xé qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một trận chói tai nổ đùng âm thanh truyền ra, chỉ nghe âm thanh lại là không thấy một thân. Đại tế ti thân thể tựa như là triệt để ẩn vào hư không bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra càng thêm ngưng trọng, thần thức khuyết tán ra, tâm kiếm thôi phát đến cực hạn. Lão kiếm khách ôm ập trường kiếm, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn xem thần hành tiểu tuổi đại tế ti, hắn không khỏi có chút tự giễu. Đại tôn sư kia một đầu giới tuyến thật sự là quá khó mà vượt qua. Có thể vượt qua tự nhiên là tấn thăng đại tôn sư, lính ngộ thiên địa võ đạo tinh túy, thực lực tu vi tiến thêm một bước, tuổi thọ tăng thêm. Thế nhưng là nếu như không cách nào vượt qua thì là khí huyết suy kiệt, tu vi tan hết, cuối cùng tại từ từ vô vọng bên trong chờ đợi tử vong. Đại tế ti thực lực bây giờ nhìn như cường hoành vô cùng, cũng đã đến khí huyết suy kiệt biên giới. Thời gian không lâu chỉ sợ chính là khí huyết suy kiệt thời gian đến. Lão kiếm khách ánh mắt nheo lại, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Một đạo sắc bén kình khí bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Kình khí nóng bỏng như lửa, thế như lôi đình, thẳng tắp đâm về phía phi giáp nhân. Trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên, khôi giáp màu đen không ngừng phá toái, nương theo lấy kêu rên âm thanh. Trong nháy mắt, kia một đạo kình khí trực tiếp đâm xuyên 136 nói áo giáp, áo giáp chủ nhân thì là khí tức đoạn tuyệt. Nhậm Thiên Tiếu cùng lão kiếm khách không khỏi nhìn nhau. Lão kiếm khách trong đôi mắt rất là lạnh nhạt. Tu luyện đến hắn loại cảnh giới này, đã là không nhìn thấy phía trước có bao lớn hy vọng, tự nhiên là không sợ hết thảy. Nhậm Thiên Tiếu ánh mắt thì là hãi nhiên. Cái kia màu đen áo giáp trình độ chắc chắn hắn tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Đại tế ti nương tựa theo một đạo kình khí chính là trực tiếp đâm xuyên 130 nói. Thực lực kinh khủng để hắn chấn kinh. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Trong tay Uyên Hồng khẽ động, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra, hướng phía kiếm khí kia lóe ra địa phương đâm tới. Hư không bên trong gợn sóng nổi lên. Đại tế ti lại là không thấy tung tích. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Uyên Hồng dựng thẳng lên, ngăn tại trước người. Phanh một đạo gầy còm nắm đấm trùng điệp nện ở Uyên Hồng phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Rộng lượng áo bào đỏ bay phất phới. Đại tế ti trong đôi mắt đều là sát ý vô tận. Tay phải năm ngón tay cầm bốc lên. Đột nhiên hướng phía trước nhô ra. Tựa như là ưng mổ con mồi. Tấn mãnh mà bá đạo. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong cứng ép khống chế thân thể. Không lùi mà tiến tới. Phật đổ kim thân chói mắt. Một quyền đột nhiên hướng phía trước ném ra. Oanh cường hoành kình phong càn quét tứ phương, rất hung áp thế công trùng điệp đụng vào nhau. Đại tế ti cùng Lý Kỳ Phong đều thối lui nửa bước. Lý Kỳ Phong khóe miệng có chút co rút lấy. Vừa rồi va chạm phản lực khiến cho cánh tay phải của hắn cảm giác được run lên. Kinh mạch càng là đau nhức vô cùng. Thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Nội lực nhấp nhô. Đưa cánh tay phía trên lực phản chấn xóa ra. Chất chứa trong thân thể tám đạo khí cơ càn quét mà ra. Cường thịnh vô cùng. Phật đồ kim thân bên trong quang trạch càng thêm tràn đầy. Đại tế ti có chút nhíu mày. Lại là nhảy lên tức thì. Thân thể hướng phía trước đột nhiên đập ra. Tay áo khẽ động. Hai đầu nội lực biến thành cử long tản mát ra tranh vanh uy thế trùng sát mà ra. Ông hư không run rẩy. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu thiêu đốt lên. Hai tay đầu ngón tay phía trên. Thanh phong thổ lộ phong mang. Ngang nhiên mà ra. Ầm ầm giữa thiên địa tựa hồ có lôi đình tại nhấp nhô tiếng vang rung khắp tứ phương. Thanh phong trực tiếp đem kia hai đầu cử long phá hủy. Còn sót lại nội lực văng khắp nơi. Kia hai đạo thanh phong lại là đứng im ở trong hư không. Đại tế ti tựa hồ trở nên có chút phẫn nộ. Hai con ngươi bên trong thế mà sinh ra nhàn nhạt huyết vụ. Ngươi quả nhiên là man nhân chướng ngại vật. Đại tế ti nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong không có chút nào ngôn ngữ. Tay phải khẽ động. Kia đứng im ở trong hư không hai đạo thanh phong lần nữa bay trở về đầu ngón tay của hắn. Nhàn nhạt sắc bén chi khí cắt hư không. Trong đôi mắt huyết vụ càng thêm nồng đậm, chợt nhìn phía dưới đại tế ti hai con ngươi tựa như là huyết ngọc. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Thanh phong tại đầu ngón tay của hắn phía trên du tẩu tựa như là hai đầu thân mật rắn. Trong chốc lát, đại tế ti thân thể run lên. Thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Toàn thân huyết vụ tràn ngập. Nương theo lấy nồng đậm huyết tinh. Tay phải bóp ra. Tràn ngập ở bên người huyết vụ bắt đầu điên cuồng hội tụ một cây huyết sắc trường mâu xuất hiện tại đại tế ti trong tay. Cường hoành uy áp từ huyết mâu phía trên phát ra. Lão kiếm khách thần sắc lập tức biến đổi. Trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc. Đại tế ti thật sự là quá điên cuồng. Vì chém giết Lý Kỳ Phong thậm chí không tiếc hao phí tự thân khí huyết. Chết đại tế ti phát ra gầm lên giận dữ tựa như là đến từ trong địa ngục triệu hoán. Huyết mâu ném ra ngoài thẳng đến Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Đầu ngón tay thanh phong lộ ra càng thêm thâm thúy. Nội liếm. Tích chứa trong đó uy thế lại là càng không ngừng đang gia tăng. Huyết mâu chỗ đến, hư không bên trong nổi lên một đạo khoảng cách cực lớn, lăng lệ uy thế dập dờn ra trùng điệp gợn sóng. Đầu ngón tay thanh phong nhẹ nhàng run rẩy, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt càng thêm ngưng trọng. Nhìn xem đâm về phía mình huyết mâu thanh phong đột nhiên bay ra. Trong một chớp mắt thiên địa lâm vào trong yên lặng. Vô hạn gợn sóng không ngừng mà nổi lên, tựa như là đun sôi biển cả, huyết sắc sương mù mờ mịt ở phía trên. Bỗng nhiên ở giữa, kinh khủng, chói tai thanh âm truyền ra, nương theo lấy cường hoành gió lúc, phù diêu phía trên, giữa thiên địa biến tối mờ, bầu không khí ngột ngạt để người có chút không thở nổi, tựa hồ tận thế hàng lâm. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 600 nóng vội tận thế cảnh tượng khắc sâu vào mỗi người trong ấp. Rất nhiều man nhân không khỏi nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Hai tay hướng phía trước duỗi ra. Không ngừng quỳ lại lấy phát ra thấp giọng cầu nguyện ngữ điệu. Phi giáp nhân trong đôi mắt thì đều là vẻ chấn động. Giờ phút này Lý Kỳ Phong bày ra thực lực cường đại để bọn hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế. Cho dù là kia thanh phong ở trong hư không hóa thành vỡ nát, bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được tích chứa trong đó uy thế kinh khủng. Bụi bặm cát đá cuốn lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Lờ mờ không ánh sáng thiên không từ từ khôi phục thanh minh. Chiến đấu dư uy từ từ trở nên yên ắng. Ở vào chiến đấu trung ương nhất, Lý Kỳ Phong cùng Đại Tế Ti từ từ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong nửa quỳ trên mặt đất. Uyên hồng trụ đất, quần áo trên người đã là trở nên rách mướp, khí tức trở nên có chút uể oải, thon gầy trên gương mặt đều là bụi đất, trong đôi mắt lại là lóe ra vui sướng quang mang. Đại Tế Ti gầy còm thân thể đứng vững, trong đôi mắt huyết vụ đã là thối lui, trong mắt màu đen tựa như là một khối màu đen ngọc thô, lại giống là một đảo sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen. Nhìn xem liền để cho lòng người sợ. Chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Đại Tế Ti trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, tựa như là màu đen ngọc thô trong đôi mắt không có chút nào biến hóa. Tầm mắt của mọi người đều là rơi xuống hai người trên thân. Tựa hồ bức thiết muốn biết trận chiến đấu này thắng bại đến cùng như thế nào. Trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng về sau lui bước. Một bước, hai bước. Đại Tế Ti thân thể thủy chung là yên tĩnh đứng vững, trong đôi mắt càng thêm thâm thúy. Rốt cục, Lý Kỳ Phong thối lui đến trong đám người. Trong thần sắc vui sướng chi ý triệt để biến mất, thay vào đó là một mặt tái nhợt. Cưỡng chế chỉ chốc lát, tổ huyết rốt cục một ngụm phun ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đại Tế Ti. Đại Tế Ti tự nhiên rủ xuống hai tay có chút lắc một cái. Chân phải nhẹ nhàng nâng lên. Tựa hồ muốn quay người. Tại như vậy trong nháy mắt. Đại Tế Ti thần sắc bỗng nhiên một lần. Kia không có chút rung động nào trong đôi mắt có vẻ hơi rung động. Khóe miệng chỗ máu tươi không ngừng chảy ra. Tái nhợt trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Quay đầu đi chính là ngất đi. Đại Tế Ti thân thể không khỏi run lên. Nâng lên chân phải trùng điệp rơi xuống. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Trong đôi mắt đều là vẻ hối tiếc. Nguyên bản hắn có tốt nhất thời cơ đem Lý Kỳ Phong triệt để chém giết. Nhưng là hiện tại xem ra là trễ. Tay run rẩy chỉ nắm chặt nắm đấm. Đại Tế Ti trong đôi mắt sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này hắn còn muốn lại ra tay. Khụ khụ, lão kiếm khách nhẹ giọng ho khan ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Ôm ập trường kiếm. Trong đôi mắt mang theo một tia ngoạn vị khiêu khích. Đại Tế Ti đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Ánh mắt từ lão kiếm khách trên thân thu hồi quay người, rời đi. Man tượng đạp trên bước chân nặng nề chậm rãi rời đi. Nằm dạp trên mặt đất man nhân theo thứ tự đứng dậy, đi theo rời đi. Lý Kỳ Phong trọng thương trở về khiến cho trong quân doanh một mảnh xôn xao. Nhất là các hạ học cung đệ tử thì là thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Khí tức ngột ngạt ở trong đó tràn ngập. Thậm chí còn sinh ra vài tia bi quan ý tứ. Liễu Húc Kiếm yên tĩnh ngồi tại trong quân trướng, trước mặt trưng bày tinh xảo đồ uống trà, cẩn thận ngâm lấy tốt nhất đại hồng bào. Nhàn nhạt hương trà chi vị tràn ngập, ngửi ngửi trà mùi thơm ngát, không khỏi say mê trong đó. Các hạ họp cung mấy vị trưởng lão thì là thần sắc âm tình bất định tính tỏa. Liễu Húc Kiếm tựa như là không nhìn thấy, nhàn nhã tự đắc pha trà, châm trà, thưởng thức trà. Trong quân trướng bầu không khí lộ ra rất là quái dị. Chậm rãi nuốt xuống một miệng trà, Liễu Húc Kiếm chậm rãi nhắm hai mắt, thần sắc lộ ra vô cùng hài lòng. Cung chủ, ngài ngược lại là cho chúng ta một cái lời chắc chắn a. Chu Tuyền chậm rãi nói. Liễu Húc Kiếm mí mắt khẽ động, lại là chưa mở mắt ra, thấp giọng nói ra. Ngươi muốn một cái dạng gì lời chắc chắn? Ngươi là muốn kháng chỉ sao? Chu Tuyền thần sắc không khỏi giận dữ. Cung chủ, đây chính là nghiêm trọng, Thiết Huyết Vương đều là bị thương nặng như vậy, chúng ta đi có thể làm cái gì? Liễu Húc Kiếm chậm rãi mở mắt ra, bình thản ánh mắt nhìn về phía Chu Tuyền. Muốn cho Hoàng thượng đưa sổ gấp, ngươi cũng là có thể. Các ngươi Chu gia thế nhưng là nội tình thâm hậu, dạng gì sổ gấp đưa không đi lên? Chu Tuyền thần sắc trở nên âm trầm, mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác. Các vị, các ngươi cũng là nói một câu a. Chẳng lẽ đây đều là ta một cái ý tứ sao? Ngồi ngay ngắn một bên Bồ Thủy Kiệt nhìn thoáng qua Chu Tuyền, lên tiếng nói ra. Cung chủ, Hoàng thượng thánh chỉ là để chúng ta trợ giúp Thiết Huyết Vương ngăn cản man nhân, cũng không phải để chúng ta đi chịu chết. Thiết Huyết Vương đều trọng thương mà về, chúng ta cái này chưa hề trải qua xa trường đệ tử đi có thể làm gì? Liễu Húc Kiếm trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Cái gì cũng có lần thứ nhất. Thái càn mấy trăm vạn tướng sĩ một cái kia không phải từ tân binh trưởng thành? Bồ Thủy Kiệt thần sắc có chút biến đổi. Cung chủ, ngươi nhưng là muốn nghĩ thông suốt. Một khi kia Thiết Huyết Vương để chúng ta đệ tử đi xông pha chiến đấu, đây chính là tai họa ngập đầu. Liễu Húc Kiếm mí mắt gục xuống, đem trong tay thanh ngọc chén trà chậm rãi phóng tới trên mặt bàn, không có chút nào ngôn ngữ, lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Các vị trưởng lão nhìn xem Liễu Húc Kiếm bày ra tư thế, cũng là minh bạch hắn là có ý gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Đợi đến trong quân trướng triệt để an tĩnh lại, Liễu Húc Kiếm trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Thật là một quyền phế vật, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Chậm rãi lắc đầu, Liễu Húc Kiếm lại uống một chén trà nước, chậm rãi nuốt xuống, thở dài một hơi, chuẩn bị thu thập đồ uống trà. Thật sự là trà ngon a, cái này mùi thơm ngát chi vị rất là để người say mê a. Một thanh âm vang lên, Liễu Húc Kiếm thủ hạ động tác không khỏi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tiến vào trong quân trướng thân ảnh, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thiết Huyết Vương cũng tốt cái này một ngụm. Lý Kỳ Phong lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta không tốt cái này một ngụm, bất quá ngươi pha trà ta ngược lại thật ra muốn uống một chén. Liễu Húc Kiếm gật gật đầu, nói ra, trà chính là vừa uống thời điểm, hoan nghênh Thiết Huyết Vương đến nhấm nháp. Một chén nước trà nuốt xuống, hương trà chi vị tại trong miệng lưu chuyển, nhiệt độ thích hợp nước trà từ trên xuống dưới, tựa như là một cỗ ấm áp trào lưu, lưu chuyển phần bụng bên trong, rung động đến tâm can, vô cùng dễ chịu. Trà ngon, Lý Kỳ Phong từ đáy lòng nói. Liễu Húc Kiếm cười cười, nói ra, cái này chén nước trà chỉ sợ cũng chỉ có Thiết Huyết Vương có thể uống như thế thư thản. Ta uống thế nhưng là tẻ nhạt vô vị a. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Liễu Húc Kiếm, không khỏi cười một tiếng. Liễu cung chủ chẳng lẽ cũng là gió thoảng bên tai nghe nhiều? Liễu Húc Kiếm chậm rãi nói ra. Không phải, ta là chờ đến có chút nóng này. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 601 cự tuyệt. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra. Không chỉ là ngươi gấp, ta cũng là rất gấp. Bất quá có một số việc khiến cho chúng ta không vội vàng được. Chúng ta đều cần ta kiên nhẫn. Liễu Húc Kiếm nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiết Huyết Vương đến đây có chuyện quan trọng, Lý Kỳ Phong nói ra. ta cần các hạ học cung đệ tử làm vài chuyện. Chuyện hết sức trọng yếu. Liễu Húc Kiếm thần sắc trở nên nghiêm túc, Thiết Huyết Vương thỉnh giảng. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ lập tức thấp mấy phần, đem những ngày này đến nay mưu đồ tinh tế hướng về Liễu Húc Kiếm cáo chi. Theo thời gian trôi qua, Liễu Húc Kiếm thần sắc trở nên càng ngày càng chấn kinh. Trong đôi mắt lóe ra vẻ vui thích. Lý Kỳ Phong bố cuộc rất lớn, lại là mang theo nguy hiểm to lớn. Một khi thành công chỉ sợ man nhân sẽ tại trăm năm trong vòng không cách nào lại xoay người. Lý Kỳ Phong kể xong hết thảy, Liễu Húc Kiếm thần sắc từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Được lợi càng lớn, nỗ lực phong hiểm càng lớn. Lý Kỳ Phong bố cuộc rất lớn, đem toàn bộ Nam Man đều là tính kế đi vào. Một khi có chút sai lầm, chỉ sợ nửa cách đế quốc đều là đến dừng vào. Trầm tư hồi lâu, Liễu Húc Kiếm chậm rãi mở miệng nói, có cần hay không bẩm báo Hoàng thượng? Lý Kỳ Phong cười cười nói, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Liễu Húc Kiếm nói ra, ngươi mưu đồ không thể nghi ngờ là tại bí quá hóa liều, đổi lại là bất luận kẻ nào đều là không có khả năng đồng ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi một không ủng hộ? Liễu Húc Kiếm trầm tư một chút nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ ủng hộ ngươi sao? Lý Kỳ Phong nói ra, ta không muốn đi đoán, như thế cực kỳ hao tổn tâm thần. Liễu Húc Kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tỉ mỉ hướng phía thanh ngọc chén bên trong thêm trà, nhẹ giọng nói ra, ta cực kỳ ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tiếng kinh ngạc, nhìn chăm chú lên Liễu Húc Kiếm thần sắc, trong đôi mắt toát ra chấn kinh chi sắc. Liễu Húc Kiếm đồng ý quá dễ dàng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngược lại là có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ mang tiếng xấu? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Liễu Húc Kiếm thần sắc rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong cân nhắc đến vấn đề này cũng là tại trong dự liệu của hắn. Một khi bố cuộc thất bại, xuất hiện sai lầm, hắn tất nhiên sẽ mang tiếng xấu. Bêu danh ta cho tới bây giờ cứu không nghĩ lấy muốn mang tiếng xấu. Mở cung không quay đầu lại tiến. Đã muốn ngồi. Chúng ta chính là muốn làm đến thành công. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, chợt lộ ra mỉm cười. Nguyên bản chuẩn bị một phen lý do thoái thác giờ phút này quên không còn một mảnh. Nhẹ giọng nói ra, Liễu cung chủ quả nhiên có quyết đoán. Đợi đến Lý Kỳ Phong trở về quân chứng thời điểm cũng là mặt trời lặn thời gian. Một thân ảnh tại hắn trước chứng bồi hồi. Định nhãn xem xét là Dực Vương Long Khuyết. Nội lực phun trào, một tia tái nhợt chi sắc hiện lên tại trên gương mặt, Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng đi quân chứng. Long Khuyết khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt thần sắc trở nên có chút kích động. Thiết Huyết Vương. Long Khuyết thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, dẫn đầu đi vào trong quân chứng. Long Khuyết đuổi theo sát. Khi tiến vào quân chứng trong nháy mắt, Long Khuyết từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một viên hộp ngọc. Nghe nói ngươi bị trọng thương. Đây chính là trong hoàng cung thánh vật đan dược, sau khi ăn vào đối ngươi thương thế có rất lớn chỗ tốt. Long Khuyết nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ngươi sớm biết ta không phải Thiết Huyết Vương, vì sao muốn làm ra cử động như vậy? Long Khuyết gật gật đầu nói, ta biết. Vô luận như thế nào cũng tốt, ngươi cũng là vì ta Thái Càn bị thương, chính là nên tiếp nhận phần này đan dược. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Long Khuyết, ánh mắt như cự. Dực Vương rốt cuộc là ý gì? Còn xin ngài giảng kỹ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Long Khuyết thần sắc trở nên do dự, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ánh mắt có chút trốn tránh. Nói đi. Không nói, phần này đan dược ta thế nhưng là không chịu nổi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Long Khuyết thần sắc trở nên kiên định, ta hy vọng ngươi có thể nâng đỡ ta. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Long Khuyết, chậm rãi nói ra. Nâng đỡ ngươi, ngươi hẳn phải biết ta là một cái giả Thiết Huyết Vương. Đợi đến chân chính Thiết Huyết Vương trở về, ta chính là trở thành một cái người cô đơn. lấy cái gì đi đỡ cầm ngươi Long Khuyết thần sắc rất là kiên định. Ta biết ngươi thân phận thật. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, biết lại có thể thế nào, ta không muốn nâng đỡ ngươi. Từ xưa đến nay, con trai trưởng đoạt vị từ trước đến nay là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Mỗi một cái thượng vị giả đều dẫm lên từng chồng bạch cốt mới có thể leo lên kia chí cao vô thượng vị trí. Lý Kỳ Phong thật sự là không nguyện ý hãm thân trong đó. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi có thể nâng đỡ ta, để cho ta ngồi vững vàng leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí, ta có thể để kiếm tông trở thành Thái Càn hộ quốc chi tông, ngươi ta Thái Càn cung phụng. Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi là tại cho ta vẽ một cái rất lớn bánh. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ có thể là cảm thấy ta cho ngươi đang vẽ bánh nướng, thế nhưng là đợi đến ta thành công ngày đó, ngươi tất nhiên sẽ không vì quyết định của ngươi mà hối hận. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, chuyện hôm nay ngươi ta coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dực Vương vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Thân là hoàng tử, đối mặt với không có chút nào lưu tình khu trục, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Rất nhanh, Long Khuyết khôi phục bình tĩnh. Ta biết, ngươi bây giờ từ trên người của ta nhìn thấy mảy may hy vọng. Trong mấy vị hoàng tử, xuất thân của ta tối vì hèn mọn, thực lực càng là không đáng nhắc tới. Nhưng là một cách chân chính cường đại đế quốc cần chính là một cách minh quân. Nếu là thật bàn về kia hùng tài đại lược, ta không chút nào thua ở bất luận một vị nào hoàng tử. Long Khuyết kiên định nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đây hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Đối mặt với vô tình cự tuyệt, Long Khuyết thần sắc trở nên khó coi. Trầm tư một chút, đem đan dược đặt ở bàn trà phía trên, Long Khuyết quay người rời đi. Chờ một chút, Long Khuyết thần sắc không khỏi vui mừng, vội vàng xoay người, tựa hồ là thấy được hy vọng. Đan dược này ngươi vẫn là mang đi đi, tiếp xuống thế nhưng là có luân phiên áp chiến, nói không chừng ngươi cũng sẽ thủ thương rất nặng. Đan dược này vẫn là ngươi cầm cứu mạng đi thôi. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Long Khuyết trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia tính mịch, trong thần sắc đều là cô đơn. Quay người, lấy thuốc, lập tức đi ngay, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, Lý Kỳ Phong chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía trải có trong hồ sơ mấy phía trên địa đồ. Đôi mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại Thái Càn cần một vị minh quân. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Một chỉ rơi xuống, trùng điệp rơi xuống đất mưu toan bên trên. Đầu ngón tay phía dưới, một đầu to lớn núi non chập trùng tuyến chính lan tràn hướng nơi xa. Mỉm cười chậm rãi lộ ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 602 huyền chi lại huyền. Một trận bất ngờ mưa rào xối xả mà tới, khiến cho ấm áp Nam Man lần nữa lâm vào nhàn nhạt hàn ý bên trong. Rất nhiều người không khỏi thêm tăng thêm quần áo. Bất quá đối với những cái kia không thể không trôi giạt khắp nơi Nam Man bách tính tới nói, đây là một trận tai bay vạ gió. Mặc đơn bạc quần áo, không thể không kéo lấy run rẩy thân thể tiến lên. Trong quân doanh một mảnh hỗn độn, mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi. Nước mưa không ngừng hội tụ, hóa làm từng đầu tinh tế ô chọc dòng suối nhỏ, dễ như trở bàn tay chảy vào các hạ học cung đệ tử dựng kia thô giáp trong lều vải. Thậm chí mưa to mưa như chút nước mà xuống to lớn lực đạo trực tiếp để rất nhiều lều vải đổ sụt, khiến cho rất nhiều học cung đệ tử không ngừng mắng thiên khí trời ác liệt. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập, che kín ánh mắt, khiến người ta nhìn không phải rất xa. Tối tăm mờ mịt thiên không cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nghe nói lấy quân doanh đang không ngừng truyền ra ồn ào âm thanh, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia không hiểu bực bội cảm giác. Hải Đông Thanh ngồi xổm ở trong chứng bàn trà phía trên, cũng là đã mất đi ngày xưa tinh thần phấn chấn, cánh gấp lũng, tựa hồ tại chợp mắt. Bực bội cảm xúc khiến cho Lý Kỳ Phong cảm giác được trong quân chứng không gian vô cùng nhỏ hẹp, cả người buồn bực tựa hồ muốn không thở nổi. Xếp bằng ở trên giường, Lý Kỳ Phong bắt đầu vận chuyển băng tâm quyết, cưỡng bách tâm tình của mình trở nên an tịch xuống tới. Quanh thân nhàn nhạt nội lực không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa như là gió xuân thổi qua mặt hồ, không ngừng tại nhăn lại gợn sóng. Theo thời gian trôi qua, kia quanh thân lăn lộn nội lực yên tĩnh lại. Tựa như là chậm rãi trên bình nguyên chảy qua dòng suối, lộ ra yên tĩnh mà có tường hòa. Cảm xúc bên trong bực bội cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Băng tâm quyết vận chuyển khiến cho Lý Kỳ Phong tiến vào tuyệt hảo không linh trạng thái bên trong. Hai tay bắt ấm, tâm tư triệt để lắng đọng xuống. Thừa cơ bắt đầu lĩnh hội hư vô 13 quyết. Thần thức chậm rãi hướng ra ngoài, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Dễ như trở bàn tay xuyên qua màn mưa, hướng phía rất xa phương hướng khuyết tán mà đi. Trong mưa cảnh tượng từ từ ánh vào Lý Kỳ Phong trong ấp. Suy nghĩ của hắn theo dạng này cảnh tượng cũng là tại phát tán. Tại một đầu đường lớn lầy lội phía trên, hắn thấy được hơn 10 vị áo quần đơn bạc người tại vội vã mà đi. Có lão nhân cũng có tiểu hài. Một vị làn da ngăm đen, dáng người to con nam tử chính tốn sức lôi kéo một không tấm ván gỗ xe. Trên xe một vị già nua lão nhân yên tĩnh nằm, thỉnh thoảng phát ra ho kịch liệt chi sắc. Xe ba gác về sau, mấy vị vóc dáng không cao choi choi nam hài tử chính ra sức hỗ trợ đẩy vũng bùn con đường, khiến cho xe ba gác hành tẩu vô cùng khó khăn. Đen nhánh nam tử liều mạng lôi kéo, lưng uốn lượn, cái trán cơ hồ kề đến trên mặt đất. Xe ba gác về sau, một vị vóc dáng không cao choi choi nam hài tử chính ra sức hỗ trợ đẩy, sắc mặt đỏ lên, miệng há hốc không ngừng thở gấp xuất khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia nằm trên bản xa lão nhân bỗng nhiên động thân mà lên, kia gầy còm trong thân thể thế mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến xe ba gác bên trái nhảy xuống. Trong nháy mắt, lão nhân đã là không thấy bóng dáng. Choi choi nam tử từ ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, phát ra một thân thở phào âm thanh, hướng phía xe ba gác một bên tìm kiếm. Vũng bùn trên đường cái gì cũng không có, con đường một bên là vách núi. Nam hải tử phát ra bi thương tiếng hô. Đen nhánh nam tử mới là phát hiện dị thường, nhìn xem trống không xe ba gác, thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, lau mặt một cách bên trên nước mưa, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng phía vách núi phương hướng trùng điệp dập đầu chín cái đầu. Bừa bộn trong thôn xóm hoàn toàn tĩnh mịch, trên đường không có một ai, từng nhà cửa phòng khóa lại, không biết tung tích. Mấy cái bẩn bẩn chó lang thang đang nằm tại thôn xóm dưới đại thụ, hài lòng hưởng thụ lấy ánh nắng. Một vị quần áo mộc mạc lão nhân chậm rãi đến đây. Kia mấy cái chó lang thang lập tức hưng phấn lên, vây quanh ở lão nhân bên người, không ngừng phát ra tiếng kêu. Lão nhân cười cười, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ, đem trong tay áo cất giấu thịt khô đem ra, phóng tới mấy cái chó lang thang trước mặt. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão nhân ngẩng đầu lên, ngước nhìn thiên không, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, giống như cảm thấy Lý Kỳ Phong ánh mắt. Một ngọn núi cao phía trên, một tòa đạo quán hưởng thụ lộ ra rất là tràn đầy. Nam nam nữ nữ, trẻ có già có, thần sắc thành kính dâng hương, quỳ lạy. Người mặc đạo phục, một đầu tóc bạc lão giả ngay tại để tin nam tín nữ nhóm đoán xâm. Mỗi một vị rút thăm lấy đều là thần sắc vui sướng rời đi. Lão nhân trong thần sắc cũng là thời thời khắc khắc mang theo ý cười. Một vị mấy tuổi đạo đồng bỗng nhiên chạy tới, sơ ý một chút, đem kia rút thăm ốm trúc đá đến, trong ốm trúc ký toàn bộ đổ ra. Lão đạo nhân thần sắc biến đổi, rộng lượng ốm tay áo khẽ động, đem tất cả thăm trúc cuốn lên, thuận tiện hướng phía kia nôn nôn nóng nóng đạo đồng phản một cách liếc mắt. Nếu như có người mắt sắc, tất nhiên sẽ phát hiện kia thăm trúc toàn bộ là tốt nhất ký. Vượt qua núi cao, vượt qua sông lớn, thấy được lâu dài xanh biếc thanh tùng, cũng là gặp được vừa mới thổ lộ mầm non cành liễu. Gặp gió, cũng gặp phải mưa, thấy được lão nhân, cũng nhìn thấy cất tiếng khóc chào đời Hải Nhi. Lý Kỳ Phong thần thức vô hạn khuyết tán. Một tòa phồn hoa đều thành xuất hiện tại trong đầu của hắn. Từng đạo tử sắc khí trụ phóng lên tận trời. Chọc vào mây xanh bên trong hóa thành mờ mịt tử sắc sương mù. Không ngừng cuồn cuộn lấy. Lộ ra vô cùng thần bí. Trong đế đô lộ ra vô cùng an nhàn. Tửu lâu trà tứ bên trong. Tiếng người huyên náo. Pháo hoa liễu ngõ hẻm trong. Người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Trong hoàng cung. Một thân ảnh đứng lặng tại vườn hoa bên trong. Hoàng đế Long Việt chính nhìn xuống trong hồ nước cá chép. Vô số đầu cá chép không ngừng chen chúc mà đến đầu nổi. Lên mặt nước tốt một phái vạn lý hướng chi cảnh. Thời gian tại một phần một giây trôi qua. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh ngồi xếp bằng. Quanh thân phát ra nhàn nhạt uy áp từ từ thu liếm đi vào. Thậm chí liền hô hấp đều là trở nên vô cùng suy yếu. Tựa như là một nhanh thiên thạch. Một gốc cây gỗ khô. Không có chút nào sinh cơ. Khuyết tán ra thần thức không ngừng thu hồi. Lông mày có chút khẽ động. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt tựa như là tinh thần thâm thúy. Một tia huyền chi lại huyền cảm giác xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong ấp. Lý Kỳ Phong đang cố gắng bắt giữ lấy kia một chút cảm giác. Lại là uổng công. Ầm ý thanh âm không ngừng chui vào Lý Kỳ Phong trong tai. Trong lòng một màn kia bực bội không khỏi lần nữa sinh ra. Lần nữa vận chuyển băng tâm quyết cũng là không làm nên chuyện gì. Đứng dậy. Lý Kỳ Phong đi ra ngoài. Mưa to vẫn không có mảy may muốn dừng lại ý tứ. Hàn ý càng thêm bức người. Lý Kỳ Phong không tự chủ được đi ra ngoài. Hắn muốn cảm thụ một chút mưa to tẩy lễ. Rất nhanh. Nước mưa triệt để thẩm thấu hắn quần áo. Hàn ý truyền khắp toàn thân của hắn. Lý Kỳ Phong không khỏi run rẩy một chút. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 603 rủ đen lớn vươn tay. Lý Kỳ Phong dùng đầu ngón tay đi đụng vào giọt mưa, hàn ý khiến cho để bực bội cảm xúc an định xuống tới. Ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên không. Mặc cho mưa to vuốt khuôn mặt của hắn. Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm thụ được mình nhìn thấy trong mưa một màn. Lão nhân kia gầy còm trong thân thể bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng để hắn chấn kinh. Chỉ bằng thân thể tàn phế chi thân chính là nhảy xuống trong vách núi. Cũng phải cần lớn cỡ nào dũng khí cùng quyết tâm. Con cừu già không chết, con cừu nhỏ khó sống. Mưa lạnh khiến cho kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Làm tâm trí của hắn trở nên vô cùng cơ trí. Nguyên bản kia kiến thức nửa vời hư vô 13 quyết tựa hồ là hiểu được rất nhiều. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Kỳ Phong trong lòng phát ra thở dài một tiếng, chỉ mong kia già nua lão nhân thả người nhảy lên có thể đổi lấy hậu đại sinh cơ. Duỗi ra hai tay chậm rãi thu hồi. Lý Kỳ Phong trong ấp hiện ra một đôi thâm thúy giống như biển đôi mắt. Lão nhân kia trong đôi mắt thâm ý để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lông mày có chút nhăn lại. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được có chút chói mắt. Định nhãn nhìn lại. Mưa tạnh mây tạnh. Mặt trời chói chang trên không. Nắng gắt ấm áp không chút kiêng kỵ rồi vung đại địa. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được một tia kinh ngạc. Thời tiết này biến hóa cũng thật sự là quá nhanh. Hai mắt thích ứng có chút bỏng mắt ánh nắng. Lý Kỳ Phong hướng nơi xa nhìn lại. Đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Một tia chấn kinh xuất hiện tại thần sắc phía trên. Tại rất xa chỗ. Lý Kỳ Phong thấy được một thân ảnh. Giờ phút này mưa to đã là đình chỉ. Đạo thân ảnh kia lại như cũ chống đỡ một thanh to lớn dù đen. Thon gầy thân thể hoàn toàn bị dù đen chỗ che. Cơ hồ không nhìn thấy mặt của hắn. Tốc độ của người đến không đổi không chậm. Tuyết trắng trên giày không có chút nào bùn đất. Cả người tựa như là hiện lên ở trên mặt đất đồng dạng. Lý Kỳ Phong lại là không cảm giác được mảy may nội lực ba động. Đứng ở nguyên địa. Lý Kỳ Phong chờ đợi kia một thân ảnh. Một lát thời gian. Đạo thân ảnh kia đứng ở trong quân doanh. Chống đỡ dù đen lớn không có chút nào muốn thu lên ý tứ. Lý Kỳ Phong bất động. Người kia ngừng chân không tiến. Hai người tựa hồ tại rằng co. Huyên náo trong quân doanh cũng là có người phát hiện kia đứng ở quân doanh bên ngoài chống đỡ dù đen lớn thân ảnh. mọi ánh mắt đều là tụ tập đến đạo thân ảnh kia phía trên. Trong quân doanh an tĩnh mấy phần. Chu Đình nói thần sắc rất là trang nghiêm. Chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn xem kia dù đen lớn phía dưới thân ảnh. Cảnh cáo nói. Quân doanh trọng địa. Bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Nếu không chết. Dù đen lớn phía dưới thân ảnh yên tĩnh đứng vững. Không nói một lời. Tựa như là không có nửa điểm muốn đi vào quân doanh ý tứ. Chu Đình nói có chút nhíu mày. Ngươi đến cùng là người phương nào đến đây trong quân doanh đến cùng là ý gì? Chu Đình nói trầm giọng hỏi. Dù đen lớn phía dưới một mảnh trầm mặc. Chu Đình nói quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hắn giờ phút này nhìn có chút chật vật. Mưa to thẩm thấu quần áo dán tại trên người hắn. Giọt nước không ngừng từ hắn lọn tóc. Ốm tay áo rơi xuống. Thống soái. Chu Đình nói thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia dù đen lớn phía dưới thân ảnh. Ánh mắt muốn xuyên thấu qua cái kia màu đen ô lớn che chắn. Thấy rõ dù hạ khuôn mặt. Kia dù đen lớn tựa như là một đảo vô cùng dày đặc tường. Đem Lý Kỳ Phong ánh mắt che chắn gắt gao. Miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy người tới mái tóc đen dài. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong hướng phía kia dù đen lớn phía dưới thân ảnh mà đi. Ngươi là ai mời bước bên ngoài? Lý Kỳ Phong yêu nguyên không cách nào thấy rõ ràng dù hạ khuôn mặt. Không thể không lên tiếng hỏi. Dù đen phía dưới yêu nguyên duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong do dự một chút, hướng phía trước đi ra mấy bước, khoảng cách kia một đạo thân thể chỉ có ba bước. Hắn thấy được trắng nón cái cổ. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên. Người tới lại là nữ. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Đại hắc sắc có chút khẽ động. Người tới hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ muốn tiếp cận Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc thoáng biến đổi, đang lúc muốn làm ra quyết định ở giữa, mấy đạo phá không chi sắc bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt, ba đạo thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Hai nam một nữ đều là người mặc áo đen tản mát ra hung mãnh huyết sát chi khí. Dù đen lớn phía dưới thân ảnh đình chỉ bước chân. Chậm rãi quay người. Thật sự là một đám thần hồn không tiêu tan đồ vật. Ngươi thật sự chính là chán sống vị. Thanh âm thanh thúy vang lên, lại là mang theo nồng đậm sát khí. Chán sống vị chính là ngươi a? Băng lãnh thanh âm vang lên. Cô gái mặc áo đen lên tiếng nói. Tay phải hướng phía bên hông quấn quanh kim sắc trường tiên sờ soạng. Trường tiên cuối cùng là một con kim sắc đầu rắn. Chính phun huyết hồng lưới rắn. Thật là cơ hội trời cho, giết ngươi, chúng ta cái này nửa đời sau chính là có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thô cuồng thanh âm vang lên, trong đó một vị nam tử áo đen chậm rãi nói. Ngu xuẩn đồ vật. Xà tam nương kình ninh, hổ thiên đao. Khó được mấy vị này có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng là bớt đi ta không ít phiền phức. Dù đen phía dưới truyền ra thanh âm mang theo vô cùng lăng liệt sát ý. Quấn quanh ở bên hông kim sắc trường tiên đột nhiên bay ra. Chìm đột nhiên thanh âm vang lên. Quật hướng dù đen phía dưới thân ảnh. Phanh dù đen khẽ động, ngăn tại trước người, cái kia kim sắc trường tiên thế mà không công mà lui. Xà tam nương phát ra một tiếng kêu hô. Dưới chân liên tục đi lại. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Kim sắc trường tiên đột nhiên băng thẳng. Hóa thành một cây trường thương hướng phía dù hạ thân thể. Dù đen lại cử động, lộ ra ung dung không vội. Một mực chờ cơ hội kình ninh cùng hổ thiên đao đột nhiên xuất thủ. Hai người một tay cầm trường đao. Một tay cầm côn sắt hướng phía dù đen phía dưới thân ảnh công kích mà đi. Dù đen phía dưới đột nhiên tản mát ra lăng lệ hàn ý, ông ông tác hưởng không ngừng xoay tròn. Một đạo màu đen tóc dài tựa như thác nước tản ra. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Hắn thấy được một chương tinh xảo mà khuôn mặt quen thuộc. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong bộc phát ra cường hoành uy thế. Bước chân khẽ động. Toàn thân trên dưới. Chói mắt kim quang thoáng hiện. Nhất quyền. Hướng phía kia kình ninh côn sắt đập tới. Phanh cường hoành nội lực càn quét tứ phương. To lớn phản lực để kình ninh không khỏi rút lui mà đi. Lấn người mà lên. Lý Kỳ Phong liên tục mấy bước bước ra, lại là một quyền ném ra. Kình Ninh lại lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, vồ một cách về phía cái kia kim sắc trường tiên. Cánh tay phải khẽ động, ngang ngược lực đạo trực tiếp đem xà tam nương kéo ra xa mấy bước. Tay trái thuận thi chụp vào mặt đất, một nắm bùn đất cầm bốc lên, hướng phía hổ thiên đao đập tới. Trong chớp mắt, Lý Kỳ Phong chính là hóa giải là ba người thế công. Mặc kệ ngươi sự tình, ngươi tối không nên nhúc tay. Xà tam nương đứng vững thân thể, trong đôi mắt sát ý phun trào, lên tiếng nói. Nếu như ngươi như vậy thối lui, chuyện hôm nay chúng ta nhưng khi là chưa hề phát sinh qua, nếu như không, như vậy ngươi chắc chắn hối hận. Hổ thiên đao trong giọng nói đều là sát ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 31 chương 604 nữ hoàng giá lâm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem đứng ở trước người mình ba vị người áo đen, trong đôi mắt đều là không che giấu chút nào sát ý. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là như thế nào để cho ta hối hận, Lý Kỳ Phong trầm rãi nói. Hổ thiên đao thần sắc trở nên âm trầm, trường đao trong tay nắm chặt mấy phần. Xà tam nương khẽ trao mày. Lý Kỳ Phong có thể tại trong nháy mắt hóa giải đi ba người bọn họ thế công, phần này thực lực hoàn toàn chính xác rất là không tầm thường. Người này cùng ngươi không có quan hệ chút nào, còn hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, miễn cho ngươi đưa tới cái gì lớn tai họa. Chúng ta thế nhưng là máu người của ma cung. Xà tam nương nhẹ giọng nói. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên liên quan xà tam nương, chậm rãi nói ra. Ngươi là đang uy hiếp ta không dám. Xà tam nương nhẹ giọng nói, khóe miệng nhấp lên, mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong vé mắt nhìn thoáng qua kia tinh xảo dung nhan, lãnh nhược băng xương thần sắc cho người ta một loại cử người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Truyền lệnh, điều khiển một vạn trọng giáp thiết kỵ, hôm nay liền muốn thử một chút binh. Lý Kỳ Phong uy nghiêm nói. Xà tam nương đám ba người thần sắc không khỏi biến đổi. Trong chốc lát, đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, nước bùn văng khắp nơi, Quách Thiên Hổ một ngựa đi đầu mà tới. Dưới ánh mặt trời, trường thương xâm lập, tản mát ra bức người hàn ý, rất nhanh đem xà tam nương đám ba người vây khốn trong đó. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, nhìn xem ở vào trùng điệp trong vòng vây ba người, trong đôi mắt sát ý càng sâu. Nơi này là ta Thái Càn địa bàn, thế nhưng là không chào đón các ngươi những này vạn môn tà đạo người, huống chi các ngươi vẫn là Tuyết Quốc gian tế. Xà tam nương thần sắc giật mình, nói, ngươi cũng đã biết bên cạnh ngươi chính là ai, ý cười che giấu, thay vào đó là sát ý. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không muốn biết giết. Quân lệnh như núi. Quách Thiên Hổ phát ra hét dài một tiếng, chiến mã ầm vang đạp vang, trường thương hướng phía trong vòng vây ba người đâm tới. Xà tam nương trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, hắn nhưng là ngôn ngữ chưa xong. Quát chói tai âm thanh chính là vang lên. Một vạn trọng kỵ hình thành một cái cử đại vòng vây, bắt đầu xen kẽ, tách rời. Trường thương mang theo tản mát ra lăng lệ hàn ý, không ngừng đâm ra, rất nhanh đem ba người tách ra tới. Rất nhanh, ba đạo vòng vây hình thành, xà tam nương, Kình Ninh, hổ thiên đao tách ra đến, vây khốn trong đó. Xà tam nương thần sắc vô cùng lo lắng, miệng mở rộng muốn nói cái gì, lại là không có thời cơ. Liên tục không ngừng trường thương đâm về hắn, khiến cho nàng căn bản khó mà ứng đối. Vòng vây không ngừng vận chuyển, tựa như là một cái cử đại cối xay đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra khí thế kinh người. Mặc cho lấy xà tam nương đám ba người liều mạng ứng đối, cũng là từ từ rơi vào hạ phong. Người mượn mã uy, mỗi một vị kỵ binh đều là bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Chìm đột nhiên trường thương nện đến bọn hắn khí huyết quay cuồng không thôi. Ánh mắt nhìn về phía kia dù đen phía dưới thân ảnh, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đã lâu không gặp. Dù đen phía dưới kia một thân ảnh yên tĩnh đứng vững, băng lãnh trong thần sắc không có chút nào cảm xúc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, Thiết Huyết Vương. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, phân biệt nhất là gãy sát người, ta một mực tại tìm hiểu lấy tin tức của ngươi. Ta đây không phải tới rồi sao? Ngôn ngữ truyền ra. Dù đen lớn chậm rãi thu hồi. Một chương gương mặt tinh xảo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Dung nhan đủ để say ngã chúng sinh. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, thật là khó được, ở xa tới là khách mời. Gật gật đầu, Ngô Thiến Thiến chậm rãi mà đi. Ngươi làm sao lại trêu chọc đến máu người của Ma Cung? Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Băng lãnh thần sắc vẫn như cũ. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra. Đó bất quá là chó săn mà thôi. Chân chính chính chủ còn đang đọc trong đất cất giấu đâu. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra không hiểu. Lý Kỳ Phong trong lòng căng thẳng. Hắn không khỏi nhớ tới từng tại Liên Hoa Phong phía trên ám sát sự tình. Ánh mắt di động. Ngô Thiến Thiến nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ta hiện tại thế nhưng là Tuyết Quốc nữ hoàng. Tự nhiên có ít người trong lòng không cam lòng. Muốn thay vào đó. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giật mình. Cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Nói. Ngươi là nữ hoàng? Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Nói. Phụ hoàng đã chết. Trước khi chết hạ chiếu. Tuyết Quốc hoàng vị để cho ta tới kế thừa. Đáng tiếc là. Tuyết Quốc bên trong rất nhiều người không nguyện ý trông thấy ta thượng vị. Trong bóng tối không ngừng làm lấy ngáng chân. Muốn ngăn cản ta thượng vị. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Ngươi là bị ép rời đi Tuyết Quốc? Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Nói. Những năm gần đây. Phụ hoàng vì chế tạo quân đội. Khiến cho đem trong quốc khố tiền tài sớm đã là tiêu hao sạch sẽ. Năm ngoái một năm. Tuyết Quốc lại là gặp nặng tai. Tăng thêm cố ý tai họa. Tuyết Quốc bách tính ở vào tiếng nước trong lửa nóng. Tên Bất Liêu Sinh. Phụ hoàng lại đột nhiên qua đời. Tuyết Quốc có thể nói là tiền đồ nhiều thăng trầm. Ta thực sự không nguyện ý có hoàng vị chi tranh. Khiến cho Tuyết Quốc lại nhiều mấy đạo tai nạn. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sáng tỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ hoàng vị? Lắc đầu. Ngô Thiến Thiến nói ra. Không có khả năng. Cho nên ta đến tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Ta muốn lấy cường thế nhất tư thái leo lên kia hoàng vị. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong nói ra. Ta nên như thế nào trợ giúp ngươi? Ngô Thiến Thiến trầm mặc một chút. Bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Ta mệt mỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngạc nhiên. Nhìn xem Ngô Thiến Thiến. Thấp giọng nói ra. Ngươi cần nghỉ ngơi. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia khó xử. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nếu như ngươi không ngại có thể đến. Lời nói còn chưa kể xong. Ngô Thiến Thiến bỗng nhiên đứng dậy. Hướng phía Lý Kỳ Phong giường chiếu bên trong đi đến. Không có chút nào để ý. Cùng áo mà ngủ. Rất nhanh yếu ớt hàm hơi thở vang lên. Lý Kỳ Phong lộ ra một nụ cười khổ. Nhẹ giọng đi ra quân trướng, chỉ sợ quấy dày đến Ngô Thiến Thiến. Quân doanh bên ngoài. Xà Tam Nương ba người đã là trở thành trường thương phía dưới vong hồn. Một vạn trọng giáp thiết kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong mệnh lệnh. Hài lòng gật đầu, Lý Kỳ Phong hạ lệnh, nói trở về trong quân doanh tiếp tục diễn luyện. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Lý Kỳ Phong nhìn bầu trời phương xa. Xanh thắm thiên không phía trên mây trắng tại phiêu đãng. Lộ ra an nhàn lại cực kỳ tường hòa. Ánh mắt càng thêm trở nên thâm thúy. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã ngươi muốn làm nữ hoàng. Như vậy ta liền để ngươi tối trên đời này vĩ đại nhất nữ hoàng. Ngoài vạn dặm. Thảo nguyên phía trên chiến mã phi nhanh, loạn tiến bay tán loạn. Thái Càn Tây Cảnh trong đại doanh sức chiến đấu cường hãn nhất U Hồn Khinh Kỵ đang cùng Vương Đình Thiết Kỵ triển khai chính thức va chạm.